Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Tranh đoạt tiên vận. 3. Giới môn ra. Đây cũng không phải là Phong Dật cố ý gây nên, chính là một nháy mắt minh ngộ, cái này khiến Phong Dật được ít lời không nhỏ, thế mà ngạnh sinh sinh tăng lên một cái Phật tu cảnh giới, đạt đến thiên vương cảnh. Phong Dật chung quanh thân thể kim liên không ngừng vần quanh, phản âm càng là kéo dài không thôi, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Phong Dật khí tức tăng vọt, nhất là sau lưng thế mà xuất hiện một tôn thiên vương thân ảnh. Tôn này thiên vương có 8 cánh tay, 3 con mắt, mỗi cái trên tay đều nắm một thanh pháp khí. Có lẽ mọi người cho rằng thiên vương chính là tiên gia hoặc là thần tiên, kỳ thật thì không phải vậy. Thiên vương chính là Phật gia đệ tử, liền tựa như Bát Bộ Thiên Long bái tại Phật gia môn hạ. Quả nhiên là Phật đạo song tu tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Hoa Hạ Chết khen lớn một tiếng, nhưng phía sau câu nói kia ngược lại để Phong Dật toàn thân run lên, sau lưng thiên vương hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên liền đi tới Hoa Hạ Chết trước mặt hỏi. Ngươi những lời này là ở nơi nào học được? Cái này, ngay tại ngươi tiến vào tiên khư thời điểm, ta thế mà thần du một cái thế giới kỳ diệu, tại người ở đó đều nói như thế lời nói. Nhất là người ở đó thế mà đều cạo lấy một đầu tóc ngắn, thật sự là buồn cười. Hoa Hạ Chết quả thực bị Phong Dật giật nảy mình, bất quá vẫn là đem câu nói này lai lịch nói cho Phong Dật. Thần Du. Đúng vậy a, Thần Du. Ngươi được biết thế giới kia chỗ? Không quá rõ ràng. Phong Dật sắc mặt tối sầm lại, rõ ràng có chút thất vọng. Hẳn là một cái hình chiếu thế giới đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Đông Nguyên Tinh hình chiếu thế giới. Ngươi thế mà còn biết hình chiếu thế giới? Nói nhảm, ta là ai? Ta bên trên biết năm kỷ nguyên, hạ biết năm kỷ nguyên, ta sẽ không biết hình chiếu thế giới. Ngươi mới vừa nói Đông Nguyên Tinh hình chiếu thế giới. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Đông Nguyên Tinh hình chiếu thế giới. Phong Dật ngớ ngẩn, triệt để ngớ ngẩn, nếu là như vậy, vậy không phải mình là tại cưới lừa tìm lừa à? Ta đi xem một chút. Phong Dật nói, lập tức triệu hoán ra không gian khiêu dược khí, thế nhưng là Hoa Hạ Chết lại hô. Không muốn, giới môn muốn mở ra, ngươi đã không có thời gian. Phong Dật sững sờ, chỉ có thể đem tìm kiếm địa cầu ý nghĩ tạm thời mắc cạn. Hiện tại chủ yếu vẫn là tiến vào Hoa Hạ Chết nói tới giới môn bên trong đi xem một chút. Tiên khí làm sao bây giờ? Toàn bộ đảo nhập ngươi thiên uy bên trong, dạng này mỗi một lần có người đổ lôi kiếp, liền có thể để người đổ kiếp hấp thu tiên khí. Tốt! Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên từ nó trong mắt trái xuất hiện một đạo khí lưu. Đạo này khí lưu chính là Phong Dật thu thập tiên khí. Tiên khí tựa như quỳnh kình phun nước, điên cuồng tràn vào cái này Đông Nguyên Tinh, ngày bên trong. Ngay từ đầu Hoa Hạ Chết cùng Ngư Phi Tử hai người cũng không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là theo thời gian sói mòn, hai người trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không tin Phong Dật thế mà tại thời gian 10 năm bên trong liền góp nhặt nhiều như vậy tiên khí. Một khắc đồng hồ về sau, Phong Dật thu thập tiên khí lúc này mới đi ra 7-8 phần. Còn lại tiên khí Phong Dật còn giữ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao Mạc Ly cùng Trần Hy hai người là không có ý định từ Hỗn Độn Châu bên trong đi ra, cho nên bọn họ cần tiên khí, Phong Dật là nhất định phải lưu lại. Khụ khụ khụ, ngươi có thể thu thập nhiều như vậy tiên khí, đã sớm tại dữ liệu của ta bên trong, ta thế nhưng là bên trên biết năm kỷ nguyên, hạ biết cấp năm nguyên. Hành, đừng chém gió nữa, ngươi không phải muốn đưa Dật Nhi đi giới môn nha, tốt nhất cũng đem ta đưa đi, ta còn chưa từng có đi qua đâu. Ngư Phi Tử trực tiếp gốm tán gấu nói. Liền ngươi cái này thấp tu vi vừa vặn được rồi mạng, Đông Nguyên Tinh cũng chỉ có ngươi được rồi mạng, về phần có thể không thể tiến vào giới môn, vậy liền nhìn hai người các ngươi vận khí. Thiên ngoại thiên, thời gian 10 năm trong nháy mắt mà qua, một ngày này, nói chỉ lại xuất hiện tất cả thiên ngoại thiên tông môn tất cả đều xông về cái kia thần bí tông môn chỉ địa phương, Trấn Xuyên Tốc, tên như ý nghĩa, Trấn Xuyên Tốc chính là một tòa sơn tốc, chỉ bất quá tòa này sơn tốc có chút kỳ lạ, nghe nói nơi này bị trấn áp qua một vị tuyệt thế đại năng. Đi theo những tông môn này đại năng cùng nhau đi tới Trấn Xuyên Tốc đều là trong tông môn có khả năng cao tử đệ cảnh giới từ nói hư cảnh sơ kỳ chí đạo nguyên cảnh đại viên mãn hơn 10 người, cũng có mấy người thậm chí mấy trăm người. Tiến vào giới môn bên trong cũng không phải là dựa theo quy định nhân số tới, mà là dựa theo ngươi cống hiến tài nguyên đến tính toán tại thần bí tông môn an bài phía dưới, chỉ cần đủ một người phần tài nguyên. Vậy ngươi liền có thể để một tên đệ tử tiến vào giới môn bên trong, cho nên Tiêu Giao Tông Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông dẫn đầu người nhiều nhất, số lượng chừng 300 chi chủng. Trấn Xuyên Tốc chi chủng, từng cái tông môn đại năng đều tại đây đất bọn hắn đang đợi thần bí tông môn giáng lâm, mà trong những người này có một người hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt những người này, trong mắt đều là khinh thường chi ý, người này chính là Phong Giật Sinh Tử Đại Địch Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý một tiếng này cũng coi là giàu có sắc thái truyền kỳ. Triệu Thiên Ý bản danh không gọi Triệu Thiên Ý, đây là mọi người đều biết sự tình. Rời đi Đông Nguyên Tinh Thiên ngoại về sau, Triệu Thiên Ý tu vi một đường tiêu thăng, lại đã đạt tới thần hồn cảnh. Thế nhưng là để Triệu Thiên Ý ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà bỏ mình. Triệu Thiên Ý đã từng có được qua ba cái phân thân đều bị Phong Giật chém giết, mà hắn tự nhận là cố thân thể này là chân thân của mình lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện chính là cố thân thể này cũng là một bộ phân thân. Mặc dù cố thân thể này chết đi, nhưng là Triệu Thiên Ý đối với Phong Giật hận, lại toàn bộ đưa vào bản thể bên trong, bởi vậy Triệu Thiên Ý chân thân cũng là đối Phong Giật tràn đầy địch ý. Giờ phút này Triệu Thiên Ý khinh thường nhìn chằm chằm đám người, đối với hắn mà nói, những người này đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Phong Giật. Chỉ có Phong Giật mới là hắn duy nhất đối thủ, đời này không giết Phong Giật, hắn thề không làm người. Như lửa phẫn nộ, Triệu Thiên Ý đối với Phong Giật hận cái kia là bị chém giết ba lần cừu hận, không, liền ngay cả chính hắn bỏ mình một lần kia, cũng bị Triệu Thiên Ý tính tại Phong Giật trên đầu, cho nên nói là bốn lần hận. Phong Giật, đời này không giết ngươi, ta Triệu Thiên Ý thề không làm người. Ngay tại Triệu Thiên Ý phát hạ cừu hận lời thề lúc, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trên không, từ trên người của bọn hắn tản mát ra một cỗ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được run rẩy hàn ý, cái này bao gồm dẫn đội tam đại tông môn tông chủ. Bái kiến thượng sứ. Đồng dạng tại cường giả trước mặt coi như ngươi là vạn giới chúa tể, ngươi cũng muốn thấp ngươi cao quý đầu lâu. Đều đứng lên đi. Giới môn chúng ta sẽ mở ra, các ngươi tài nguyên đều mang đến sao? Lúc này, trong ba người một vị đối dưới chân đám người hỏi. Lập tức, những tông môn này tông chủ sẽ đưa lên mình đã sớm chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ, tại thu tất cả mọi người chữ vật giới chỉ về sau, trong đó hai người hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp quyết, mấy tức qua đi, hư không bên trong nổ bắn ra một đạo quang mang chói mắt, quang mang vạn trượng, xuyên thấu ngày này trong nháy mắt. Cường quang bên trong mở ra một đạo cửa. Mộng Giao đi vào trước đi. Lên tiếng trước vị cường giả kia hướng về phía bên người cùng nhau đến đây một người nói rằng, người này dáng người thướt tha, xem xét chính là một vị tuổi trẻ nữ tử. Vị này nữ tu hướng về phía hai người nhẹ gật đầu thân hình lói lên, liền tiến vào đến giới môn bên trong, đi theo chính là ba đạo tông môn đệ tử, nửa khắc đồng hồ về sau, tất cả tông môn đệ tử đều tiến nhập giới môn bên trong, giờ khắc này, giới môn đột nhiên quan bế. Trăm năm về sau, nơi đây giới môn đem sẽ lần nữa mở ra, đều rời đi thôi. Ngay tại thiên ngoại thiên giới cửa mở ra thời điểm, tại vạn giới bên trong Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ Chết bỗng nhiên vươn tay bấm ngón tay tính toán. Lập tức hoảng sợ nói, nhanh nhanh nhanh, đã đến giờ, đã đến giờ. Phúc, ngươi cái thằng này có thể hay không sớm điểm. Hoa Hạ Chết không có phản ứng Phong Giật, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, Hoa Hạ Chết trước mặt thế mà xuất hiện một đạo quang mang mãnh liệt. Bằng vào ta chi mệnh thâu thiên chi đạo trộm thiên đạo, ra giới môn. Hoa Hạ chết hét lớn một tiếng, tại cái kia đạo cường quang bên trong lập tức mở ra một đạo cửa, chỉ gặp Hoa Hạ chết hướng phía Phong Dật trên thân một chỉ, một cỗ nói hư cảnh khí tức trực tiếp bao phủ tại Phong Dật trên thân, đồng thời hét lớn một tiếng. Còn chờ cái gì, nhanh lên tiến vào. Phong Dật bị Hoa Hạ chết như thế một chỉ, nói hư cảnh thực lực điên cuồng bộc phát. Đây là Phong Dật chưa từng có thử qua, cái này khiến của hắn tầm mắt lần nữa mở ra một đạo đại môn. Theo Hoa Hạ chết giống to, Phong Dật cùng Ngư Phi Tử hai người một trước một sau xông vào giới môn bên trong, mà sau lưng lại truyền đến Hoa Hạ chết thanh âm. Phong Dật, cái này đạo lực suy tính chỉ có thể duy trì 3 ngày, 3 ngày sau đó liền sẽ biến mất, đến lúc đó sống hay chết, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất. Giới môn quan bế, mà Phong Dật cùng Ngư Phi Tử hai người cũng tiến nhập chân chính tiên khư bên trong. Yêu giới phía trên chính là yêu tu nơi phi thăng, ở chỗ này yêu tu những cái kia đại năng đồng dạng mở ra giới môn, để thuộc về yêu giới những thiên tài kia đệ tử tiến nhập giới môn bên trong, đồng dạng bọn hắn tìm kiếm cũng là trở thành chân tiên biện pháp. Người tu cùng yêu tu mặc dù phân thuộc hai cái thế lực khác nhau, nhưng là tại thời kỳ viễn cổ, nhân yêu chính là cùng giới tồn tại, rất nhiều người tu cùng yêu tu đều là hảo hữu, chỉ là tại hiện thế, người tu cùng yêu tu mới sẽ trở thành thế bất lưỡng lập hai cái thế lực, cho nên những này yêu giới đệ tử thiên tài tiến vào giới môn, cùng người tu tiến vào giới môn chính là cùng một cái giới môn. Ngoại trừ nhân giới cùng yêu giới, tại cái kia xưa nay không từng xuất hiện dược giới, cũng đồng dạng mở ra giới môn, chỉ bất quá, bọn hắn mở ra là viễn cổ dược giới giới môn, đây mới thực sự là cùng xa cổ tiên giới khác biệt hai thế giới. Nếu như ngươi cho rằng dưới bầu trời chỉ có cách này ba cách địa phương, vậy liền 10 phần sai, vũ trụ chi lớn, rộng ngần khôn cùng kỳ thật cách này tam giới liền có thể chống lên tới. Ngoại trừ cách này tam giới bên ngoài còn có rất nhiều giới diện đệ tử thiên tài đi đến giới môn, trong này còn có phù văn chi đạo phù văn giới, giới này cũng là nhân giới chi tu địch nhân, không biết bắt đầu từ khi nào cũng đã là vạn giới. Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ chết trao mày, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: quái tai, quái tai, vì cái gì không cùng Phong Dật tại cùng một giới? Ta coi như không ra vận mệnh của hắn con đường đâu. Chẳng lẽ hắn từ nơi sâu xa còn có cái gì thủ hộ lấy hắn? Lại hoặc là vạn giới, nơi nào đó, một bóng người đứng một giới phía trên, nhìn qua Đông Nguyên Tinh, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: nhanh, nhanh coi ngươi lúc trở lại, ta tiên duyên cũng liền tiến đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Tranh đoạt tiên vận. 4. Kịch chiến Diệp Vô Thần. Giới môn, trong truyền thuyết viễn cổ tiên khư, ở chỗ này, nghe nói có thể đạt được tiên duyên, thế nhưng là mỗi một lần tiến vào nơi này tu sĩ tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí chôn xương nơi đây. Vô số đại năng hạng người đều đang áp chế lấy tu vi của mình, muốn đi vào nơi đây, cho dù là chết, cũng không ngăn cản được cước bộ của bọn hắn, chỉ vì trong truyền thuyết tiên duyên. Nhưng mà, tiến vào người nơi này, chỉ có một người ngoại lệ, hắn tiến vào nơi này chỉ là muốn đạt được càng nhiều tiên khí, đạt được càng tinh thuần tiên khí, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Người này chính là bị Hoa Hạ chết sớm đưa vào giới môn Phong Dật. Giờ phút này Phong Dật cùng Ngư Phi Tử cũng không phải là tại cùng một nơi, tiến vào giới môn giờ khắc này, Phong Dật liền cùng Ngư Phi Tử liền phân biệt truyền tống đến địa phương khác nhau. Thật là nồng nặc tiên khí a, nơi này chính là xa cổ tiên giới, chân chính tiên giới, quả nhiên không tầm thường. Phong Dật cảm thán, bất quá trên mặt lại lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi, đi theo liền thấy lấy Phong Dật làm trung tâm, cái kia mờ nhạt tiên khí hội tụ đến mắt trái của hắn bên trong. Bất tài khoảng khắc, phương viên hơn 10 dặm cái kia nhàn nhạt tiên khí liền bị Phong Dật một tẩy mà không, Phong Dật lập tức hướng phía nơi xa bay đi, những nơi đi qua, không khỏi là tiên khí tiêu vong. Giới môn cũng chính là tiên giới, thời kỳ viễn cổ tiên giới, nơi này không có linh khí, có chỉ là mờ nhạt tiên khí cùng cái kia cất giấu rất sâu tiên duyên, thế nhưng là tiên duyên không có người đạt được, cụ thể tiên duyên là cái gì cũng không có có người biết, bởi vì đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Phong giật trọn vẹn phi hành mấy vạn dặm chi địa, hấp thu tiên khí mặc dù không nhiều, lại so sánh ngũ đại tiên đế làm ra tiên khí của tiên giới còn tinh khiết hơn hơn. Số khắc đồng hồ về sau, chính tại hấp thu tiên khí phong giật lập tức cảm giác được nơi xa độn đến một bóng người, phong giật lập tức thu liếm khí tức, giấu ở hư không bên trong. Rất nhanh đạo thân ảnh này liền xuất hiện ở phong giật trước mặt, chỉ gặp nó ở chỗ này dừng lại khoảng khắc, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Phong giật có thể cảm giác được cảnh giới của người nọ rõ ràng cao thâm hơn mình rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia đạo nguyên cảnh cường giả. Mặc dù phong giật có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là hắn giờ phút này trên người tu vi chính là hoa hạ chết ban cho, mà lại chỉ có thể sử dụng 3 ngày, huống chi cái này không phải là của mình đồ vật, dùng khá là phiền toái. Cho nên phong giật là sẽ không dễ dàng khiêu khích nói nguyên cảnh cường giả. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, phong giật lúc này mới từ hư không bên trong hiện ra thân hình. Bất quá ngay tại phong giật hiện ra thân hình giờ khắc này, phong giật bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì che giấu thần trí của ta, bất quá ngươi thật cho là ta không có phát hiện ngươi sao? Bỗng nhiên phong giật xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là vừa rồi rời đi cái kia đạo nguyên cảnh cường giả. Phong giật những mày trên mặt đều là cười khổ thần sắc, một khắc đồng hồ, lúc gặp lại ở giữa vẫn là quá ngắn, cũng là mình nóng vội. Tại hạ Tiêu Giao Tông Triệu Thiên Ý, không biết đạo hữu là môn phái nào đệ tử, nếu như không có chuyện gì tình Triệu mỗ liền rời đi trước. Phong giật lập tức sử dụng tên giả, chính là cửu nhân của hắn Triệu Thiên Ý sanh tử, chắc hẳn Triệu Thiên Ý chỗ Tiêu Giao Tông tại thiên ngoại ngày hẳn là có rất lớn tên tuổi. Người kia nghe được quả nhiên thần sắc sưởng sốt một sát na, bất quá người này cau mày nhìn chằm chằm phong giật, rõ ràng có một tia nghi hoặc chi ý. Nghe nói Tiêu Giao Tông Triệu Thiên Ý chính là đạo nguyên cảnh cường giả, há sẽ là thánh hư cảnh, tiểu tử ngươi gạt được người khác lại không lừa được ta, chịu chết đi. Hừ, mặc dù ngươi là đạo nguyên cảnh, nhưng là ta Triệu Thiên Ý là sẽ không sợ sợ ngươi, có gan ngươi liền giết ta, bản thể của ta sẽ biết giết ta người là ai, đến lúc đó ngươi liền đợi đến ta Tiêu Giao Tông lửa giận đi, tin tưởng ta, ta có thể làm được. Phong giật hừ lạnh một tiếng, một bộ mình chân thực Tiêu Giao Tông Triệu Thiên Ý. Một quyền hung hăng đánh phía đối phương, sở dĩ làm như thế, một cách là để tỏ lòng mình không có tâm mang sợ hãi, một cách là muốn thử một chút chính mình cái này thánh hư cảnh đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, thế gian vạn vật đều cần tự mình thử một chút mới sẽ minh bạch trong đó đạo lý. Một quyền này, phong giật cũng không có thi triển chiến kỹ cùng đạo pháp, hắn chính là muốn thử một chút nói hư cảnh thế lực là như thế nào. Cho nên đây là bình thường nhất một quyền, nhưng cũng là phong giật mạnh nhất một quyền. Quyền này vừa ra, tư không chấn động, một cỗ khổng lồ quyền ý để lộ mà xuất, người kia gầm nhẹ một tiếng. Đến hay lắm. Đồng dạng oanh đánh một quyền. Oanh. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại hai người va chạm trung tâm nổ vang trong nháy mắt, lực lượng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, cát bay đá chạy tựa như đạn, sư sư sư vang lên. Phong giật liền lùi lại mấy chục trượng, cái này thân hình vừa đứng vững, bất quá đối phương rõ ràng kiêng kỵ mình Tiêu Giao Tông đệ tử thân phận, cũng không có hạ tử thủ. Thật mạnh. Đây là phong giật oanh ra một quyền này ý niệm đầu tiên. Thật thật mạnh. Đây là phong giật trong lòng cái thứ hai suy nghĩ. Ta phải trở nên mạnh hơn. Đây là phong giật trong lòng cái thứ ba suy nghĩ. Không thể không nói. Hiện tại phong giật đối với lực lượng khát vọng đã đến đói khát trình độ, nhưng là đột phá cũng không phải là con đường duy nhất kính. Nếu như phong giật muốn đột phá qua trong giây lát liền có thể đạt tới thần hồn cảnh sơ kỳ, thế nhưng là phong giật cũng không có làm như thế. Phong giật phải có càng cường đại hơn nội tình mới có thể lựa chọn đột phá. Phong giật chẳng những muốn phá cái này thiên đạo, càng phải phá thương không thiên đạo. Phong giật muốn trở thành thương không chúa tể. Lại tiếp ta một chiêu, Phá Thiên Quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng, lơ lửng ở hư không thân thể bỗng nhiên hướng phía trên không liên tiếp bước ra 5 bước, hỗn độn 5 đạp thi triển mà xuất, mỗi một bước bước ra, Phong Dật khí thế trên người liền sẽ tăng vọt một phần, đang 5 bước bước ra, Phong Dật liền tựa như ngày này uy, lại thêm Phá Thiên Quyền khí thế bộc phát, càng làm cho Phong Dật khí thế tăng vọt tới cực điểm. Đối diện vị kia đạo nguyên cảnh cường giả, mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, tại Phong Dật cuồng bạo khí thế phía dưới, phục sức bay phất phới, đầu phát không ngừng mà phiêu dật, tựa như thân ở gió mạnh bên trong. Ngươi quả nhiên rất mạnh, thật không biết bản thể của ngươi sẽ mạnh cỡ nào, nhưng là hiện tại, ngươi cuối cùng rồi sẽ không phải là đối thủ của ta. Đón lấy một quyền này, ngươi không chết, ta rời đi, ngươi chết, ta chờ ngươi bản thể tới tìm thù. Ta chính là Thiên Cương Tông đệ tử Diệp Vô Thần, sẽ nói với ngươi một câu, không muốn cầm Tiêu Dao Tông tới dọa ta, ta Diệp Vô Thần không để mình bị đẩy vòng vòng cửu tinh thiên thần quyền. Diệp Vô Thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển cửu tinh thiên thần quyền. Quyền này vừa ra, ngày này tựa như biến hắc khởi đến, càng có vô số tinh thần ở tại trên nắm đấm vần quanh, chín khỏa lớn tinh bỗng nhiên trùng điệp, tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Cửu tinh thiên thần quyền tu luyện tới cực hạn, có thể phất tay toái tinh, quyền ý bên trong mang theo tinh thần chi ý, bất quá Diệp Vô Thần chỉ là tiểu thành, mặc dù có thể oanh ra tinh thần chi ý thế nhưng là khoảng cách đại thành lại kém rất nhiều. Phá Thiên Quyền đối cửu tinh thiên thần quyền, ai mạnh ai yếu, lập kiến rốt cuộc, hai người trong nháy mắt liền chứa ở cùng một chỗ, Phong Dật Phá Thiên Quyền cường thế, mang theo phá thiên chi ý. Diệp Vô Thần cửu tinh thiên thần quyền không hề yếu, mang theo tinh thần chi ý. Oanh! Phá thiên khí thế cùng chín khỏa lớn tinh dung hợp lại cùng nhau, tinh thần chi ý trong nháy mắt bộc phát, tư không đều đang run rẩy. Đáng tiếc, Phong Dật cảnh giới rất thấp, mặc dù bị Hoa Hạ chết ban cho 3 ngày nói hư cảnh thế nhưng là vận dụng cũng không có cỡ nào thuận tay. Sưu! Phốc! Phong Dật thân thể tựa như lưu hành trực tiếp bị đánh vào bên trong lòng đất, một cái thật giống như bị thiên thạch va chạm hố to xuất hiện, vô số đá vụn vẩy ra mà xuất, bụi đất càng là bay lên đầy trời, dưới một quyền này, Phong Dật bị trọng thương, bất quá vẫn chưa có chết đi. Nguyên lai là dạng này. Cái này chính là nói hư cảnh. Phong Dật nằm tại trong hố lớn, trong lòng lẩm bẩm nói, hai quyền oanh ra, mặc dù bại trận. Lại làm cho Phong Dật đối với nói hư cảnh lý giải càng thêm thấu triệt. Lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến Diệp Vô Thần thanh âm. Triệu Thiên Ý, ngươi quả nhiên rất mạnh, có thể tại ta cửu tinh thiên thần quyền phía dưới không có chết đi, ta Diệp Vô Thần bội phục ngươi, bất quá, ta cũng không có thi triển ra toàn lực, ta chỉ dùng một thành lực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Vô Thần nói liền phải rời đi thế nhưng lại trong nháy mắt dừng bước. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức ở tại phía sau trong hố lớn bạo phát đi ra, chính là mới vừa rồi bị mình đánh bại Phong Dật. Còn muốn chiến sao? Chiến! Đáp lại Diệp Vô Thần chỉ có chiến một chữ này, giờ phút này Phong Dật thương thế hoàn toàn không có, cùng một người tốt, cái này khiến Diệp Vô Thần hơi kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt liền minh bạch, Phong Dật nhất định là có được cái gì tuyệt thế đan dược. Tốt, ngươi muốn chiến! Vậy liền chiến. Diệp Vô Thần gầm nhẹ một tiếng, lần nữa thi triển cửu tinh thiên thần quyền đánh phía Phong Dật. Chỉ bất quá lần này Diệp Vô Thần sử dụng hai thành lực lượng, tin tưởng tại hai thành lực lượng phía dưới, Phong Dật chính là không chết cũng muốn không có năng lực tái chiến. Diệp Vô Thần không tin Phong Dật cũng có rất nhiều linh đan diệu dược. Mười hung chân long thuật, phá thiên bắt. Bỗng nhiên, Phong Dật yêu nguyên bước ra 5 bước. Hỗn độn 5 đạp thi triển, đem khí thế của mình tăng lên tới cực hạn, đi theo một trảo hướng phía đạo nguyên cảnh Diệp Vô Thần chộp tới, chính là 10 hung chân long thuật phá thiên bắt. Tại một trảo này phía dưới, tựa như xuất hiện một con chân long móng vuốt, phá vỡ hư không, mang theo vô địch khí thế chộp tới Diệp Vô Thần. 10 hung bảo thuật thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dạng này bảo thuật, đáng tiếc. Lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu. Diệp Vô Thần trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Triệu Thiên Ý thế mà có được 10 hung một trong chân long bảo thuật, Cho nên Diệp Vô Thần tại oanh ra cửu tinh thiên thần quyền thời điểm, lực lượng lần nữa tăng thêm một thành, đạt đến ba thành trình độ kinh khủng. Chín khỏa lớn tinh trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một cỗ cuồng bạo chi ý hội tụ tại Diệp Vô Thần trên nắm đấm. Diệp Vô Thần hung hăng đánh phía phong giật chộp tới một chảo này. Oanh! Cảnh giới quyết định hết thảy, phong giật mặc dù rất mạnh, cái này cuối cùng chênh lệch quá lớn. Phá thiên bắt trực tiếp bị Diệp Vô Thần cửu tinh thiên thần quyền đánh nát, mà lại quyền ý không giảm đánh phía phong giật. Sưu, oanh, phốc, phong giật trực tiếp bị một quyền này oanh ngay cả thổ huyết thời gian đều không có, trực tiếp liền thân hình lói lên, bị nện vào bên trong lòng đất. Lần này đại địa đều bị phong giật trên người lực lượng cho oanh hướng phía nơi xa nứt ra, bất quá xa cổ tiên giới rõ ràng quy tắc toàn. Tư không cùng đại địa đều mười phần kiên cố, cho nên đại địa cũng không có vỡ ra quá xa. Còn muốn chiến à? Diệp Vô Thần thanh âm lần nữa truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật lập tức gầm nhẹ một tiếng. Chiến! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả! Hoàng Bồ Tứ Thiếu! Thực hiện! Huyết Tông Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Tranh đoạt tiên vận. 5. Chân tiên trời xanh ấm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lần nữa truyền tới một chiến chữ. Giờ khắc này, phong giật trên thân bạo phát đi ra chiến ý càng đậm. Phong giật tin tưởng tại sau trận chiến này đối nói hư cảnh lý giải sẽ càng đậm, càng thêm khắc sâu. Cái này đối với mình tương lai muốn đi đường có lợi ích cực kỳ lớn. Chiến. Chiến một chữ này đầy trời quanh quẩn, đại biểu cho phong giật giờ phút này kiên định không thay đổi tâm. Thương, không, ấm. Phong giật từng chữ nói ra, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, người ấm, địa điểm ấm, thiên ấm, ba thái ấm đã thành, gió ấm, mưa ấm, lôi đình khắc ở thành, đỏ ấm, vũ ấm, u ấm, bầu trời ấm lại thành. Ba ấm hợp nhất, hình thành trời xanh ấm chính là chín cửu đại ấm hợp nhất. Không bàn mà hợp chí tôn chi đạo, nhất là tại phong giật hỗn độn năm đạp phía dưới, càng làm cho trời xanh ấm có một loại thương không thiên nói chi uy cảm giác. Diệp Vô Thần mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, trong lòng đối với triệu thiên ý càng ngày càng nhìn không thấu, tựa như cái này triệu thiên ý càng đánh càng mạnh, mà lại linh đan diệu dược càng là đông đảo, trọn vẹn bị mình đánh hai lần, thế nhưng là tất cả đều trong nháy mắt khôi phục lại. Cảm thụ được trời xanh ấm phát ra một cỗ thiên uy khí tức, Diệp Vô Thần tựa như cảm thấy thương không chi nổ. Giống, lực lượng toàn bộ triển khai. Diệp Vô Thần lập tức bộc phát ra 10 phần 10 đạo nguyên cảnh lực lượng, một cỗ bản nguyên chi khí xuất hiện ở Diệp Vô Thần đỉnh đầu, từng đạo tinh quang thoáng hiện chính là Diệp Vô Thần tụ đến tinh thần bản nguyên chi lực. Tại ngũ hành bản nguyên chi lực bên ngoài, sẽ có rất nhiều bản nguyên chi lực, cách này bất quá những này bản nguyên chi lực đều là thông qua ngũ hành diễn hóa mà đến, có là ngũ hành bản nguyên chi lực bên trong hai loại, có là ba loại, có là bốn loại, nếu như là năm loại, vậy ngươi có thể huyễn hóa vô cùng vô tận bản nguyên chi lực. Bại đột nhất hạ hắc, nói, ca, tinh thần bản nguyên chi lực ngươi là ta mạnh nhất chi lực, dưới một quyền này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, triệu thiên ý, để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong giật nhìn thấy Diệp Vô Thần tinh thần bản nguyên chi lực, trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt, thể nội tiên ấm ấm vang bộc phát, một đạo chân tiên hư ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong giật sau lưng. Giờ khắc này, Diệp Vô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giờ khắc này, Diệp Vô Thần lòng tràn đầy đều là không cách nào tin triệu thiên ý thế mà triệu hoán chân tiên giáng lâm. Bỗng nhiên, Diệp Vô Thần hoàn toàn tỉnh ngộ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Ngươi không phải triệu thiên ý, ngươi là gió, giật. Không sai, tại hạ chính là phong giật. Diệp Vô Thần, ta đem ngươi trở thành một tên đối thủ chân chính, ta lúc này mới bại lộ chân thân, ngươi nếu là muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể nói ngươi là đang tìm cái chết, theo giúp ta thống thống khoái khoái chiến một trận, ta phong giật sẽ dạy ngươi cái này bằng hữu, đồng thời ta cũng nói cho ngươi, ta phong giật, một cái nước bọt một cái đinh, chưa bao giờ hư giả. Vừa bị Diệp Vô Thần đoán được, Phong Dật không cần thiết lại ẩn giấu đi, trực tiếp tuôn ra thân phận chân thật của mình. Dám tuôn ra thân phận chân thật, liền đại biểu cho Phong Dật không sợ Diệp Vô Thần, bởi vì Phong Dật cũng không tin cổ lão cùng Bỉ Ngạn Hoa sẽ trơ mắt nhìn mình chết đi. Phong Dật, ngươi chính là tại thiên giới truyền nhốn nháo Phong Dật, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể tiến vào xa cổ tiên giới bên trong, ta Diệp Vô Thần bội phục ngươi, đồng thời cũng vì Tiêu Giao Tông những người rốt nát kia cảm thấy bi ai, bọn hắn đối thủ cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Diệp Vô Thần lắc đầu cười khổ. Nói như vậy, ngươi là giao ta cái này bằng hữu. Không, ngươi chỉ có đón lấy ta một quyền này, ngươi mới có thể trở thành ta bằng hữu, nếu như ngươi đã chết đi, cái kia hết thảy đều là nói suông, mà lại ngươi hết thảy đều sẽ biến thành ta tới đi, để cho ta nhìn xem tại vạn giới cùng thiên giới huyên náo nhốn nháo Phong Dật, đến cùng lợi hại chỗ nào, ngươi triệu hoán chân tiên là có hay không rất cường đại. Tốt! Giờ khắc này, Diệp Vô Thần làm Phong Dật hai người chiến ý càng đậm. Nhất là Diệp Vô Thần thi triển lực lượng mạnh nhất, Phong Dật cũng triệu hoán ra chân tiên hư ảnh, giờ khắc này đều là hai người trạng thái mạnh nhất. Cửu tinh thiên thần quyền thức thứ 9, vạn tinh băng diệt. Chân tiên trời xanh ấm. Diệp Vô Thần chiến kỹ chính là mạnh nhất chiến kỹ, cũng là lực lượng mạnh nhất bộc phát ra trong lúc nhất thời hư không đều đang vặn vẹo, chín khỏa lớn tinh huyễn hóa mà xuất. Một cỗ tinh thần chi lực điên cuồng bạo phát đi ra tại Diệp Vô Thần dưới nắm tay trực tiếp đánh phía Phong Dật. Mà Phong Dật tại Diệp Vô Thần thi triển ra mạnh nhất chiến kỹ về sau, Phong Dật cũng đem chân tiên hư ảnh triệu hoán mà xuất, trời xanh ấm chính là từ cái kia chân tiên hư ảnh hai tay bắt ấm mà xuất, đánh phía Diệp Vô Thần. Một cách là đạo nguyên cảnh hậu kỳ một kích mạnh nhất. Một cách là tại nói con đường bên trên đi càng xa một kích mạnh nhất, ai mạnh ai yếu, liền dưới một quyền này. Âm âm âm âm âm. Chân tiên hư ảnh trong tay trời xanh ấm trực tiếp đánh phía Diệp Vô Thần thi triển mà xuất cái kia chín khỏa lớn tinh, một nháy mắt, chín khỏa lớn tinh không ngừng mà sụp đổ, liên tiếp hỏng mất tám khỏa. Chân tiên hư ảnh thi triển trời xanh ấm biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Vô Thần trên nắm đấm chín khỏa lớn tinh cũng chỉ còn lại có một viên. Chính là cái này một viên lớn tinh, hung hăng đánh vào Phong Dật trên thân thể chân tiên hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, Phong Dật tựa như lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Phong Dật trong miệng máu tươi tuôn ra, mùi tanh hôi trải rộng phương viên mấy trăm trượng phạm vi, tại Diệp Vô Thần trên nắm tay cái kia duy nhất một viên lớn tinh oanh kích phía dưới, chẳng những chân tiên hư ảnh sụp đổ, liền ngay cả Phong Dật thân thể cũng đang không ngừng sụp đổ. Tứ chi thân thể, đầu đến cuối cùng, Phong Dật chỉ còn lại có một con mắt chết còn tồn lưu lại, mặc dù Phong Dật khí tức rất yếu, nhưng là vẫn chưa có chết đi. Một tia giạt rào màu xanh biếc quấn quanh ở Phong Dật cái kia một con mắt chết phía trên. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật đầu lâu phát sinh mà xuất, đi theo Phong Dật nuốt vào một viên linh hoạt kỳ ảo đan, cái kia sụp đổ thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, Phong Dật khí tức tăng vọt, so với trước đó phải cường đại mấy lần. Tại trận này sinh tử đỏ sức phía dưới, Phong Dật tu vi sắp đột phá. Nhưng là Phong Dật lại cưỡng chế đến, bởi vì hiện tại vẫn chưa tới đột phá thời điểm. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi cái này bằng hữu ta giao định. Diệp Vô Thần không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, từ đầu đến cuối đang ngó chừng Phong Dật cái kia một con mắt chết biến hóa. Tại Phong Dật một lần nữa huyễn hóa thành thân thể về sau, lúc này mới cười lớn ngay cả hô ba tiếng tốt. Sưu sưu sưu. Ba đạo hư ảnh thẳng đến Diệp Vô Thần mà đi, Diệp Vô Thần đưa tay chộp một cái, đem ba viên đan dược nắm ở trong tay, đi theo lộ ra mỉm cười. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà có được chân quý như thế đan dược, khó trách ngươi sẽ khôi phục nhanh như vậy. Diệp huynh, ba chiêu chi ăn, không thể báo đáp, chỉ có thể đưa lên ba viên linh hoạt kỳ ảo đan làm đáp tạ. Bất quá ta rất kỳ quái, thiên giới chẳng lẽ không rảnh linh đan sao? Linh hoạt kỳ ảo đan chính là tiên giới đặc thù chi vật, cần vô số năm thai nghén, mà xa cổ tiên giới vô số năm mới mở ra một lần, tất cả mọi người chỉ là tranh đoạt tiên duyên, thuận tay sẽ đạt được một chút linh hoạt kỳ ảo đan, nhưng là hạ giới tiên giới phế tích ngược lại là có không ít, chỉ là đáng tiếc, thiên giới tu sĩ thực lực quá mạnh, căn bản là không có cách tiến vào hạ giới tiên khư bên trong. Lại thêm ngũ đại tiên đế có được thủ đoạn nghịch thiên, để tiên khư bên trong có được khó lường uy năng, thiên giới chi tu muốn đi vào chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Nguyên lai là dạng này, Diệp Huyên tới đây cũng là tìm kiếm tiên duyên. Không sai, người người đều muốn trở thành tiên, thế nhưng lại không ai có thể thành tiên, vạn giới bên trong truyền đến tin tức. Có người thu hoạch được chân tiên giáng lâm, điều này đại biểu lấy tiên lộ cũng không phải là không có, cho nên thiên giới chi tu mới sẽ liều chết muốn đi vào vạn giới đuổi bắt ngươi, lại không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới xa cổ tiên giới. Khó trách, vạn giới bên trong sẽ có vài chục tên nói tư cảnh tu sĩ, nguyên lai là dạng này, đa tạ Diệp Huyên cáo chi. Hành, ngươi ta vừa trở thành bằng hữu. Liền không cần khách khí như vậy, tiến vào xa cổ tiên giới thời gian cấp bách, chỉ có trăm năm, ta muốn đi tìm tiên duyên, Phong huynh, phải chăng cùng một chỗ? Không được, ngươi ta chí hướng khác biệt, ta tới đây chỉ là vì nhiều hơn hấp thu tiên khí cùng tìm kiếm một chút bảo vật, nếu như Diệp huynh biết địa phương, chỉ điểm ta một hai liền có thể. An tiến vào nơi đây, cũng có người là vì tiên nhân bảo vật. Muốn làm sơ tiêu giao tông thiên đạo môn cùng yểm nguyệt tông tiên tổ chính là ở chỗ này đạt được ba kiện tiên quân bảo vật, nếu không há có thể chấp trưởng vạn giới thiên đạo nhiều năm như vậy. Nghe được Diệp Vô Thần, Phong giật hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hắn còn nhớ rõ tại vạn giới bên trong cùng tiêu giao tông tiểu tử lúc đối chiến, bị cái kia to lớn lò luyện vây khốn sự tình, còn có cái kia thiên đạo môn thiên đạo chết. Cũng là có được một chương thiên la địa võng, nếu như không phải mượn nhờ hỗn độn nhất tộc chân thân huyết mạch, chỉ sợ lúc này mình đã bị bắt. Về sau Diệp Vô Thần liền đem xa cổ tiên giới một chút bị dò thám biết vị trí địa lý bức vẽ cho Phong Giật thác ấn một phần, mà Phong Giật cũng dặn đi dặn lại, để Diệp Vô Thần không muốn để lộ cùng chính mình quan hệ, nếu không sẽ gọi đến đại họa sát thân. Nửa khắc đồng hồ về sau, đa tạ Diệp Huyên chỉ điểm, chúng ta sau này còn gặp lại. Phong Huyên, sau này còn gặp lại. Phong Giật cùng Diệp Vô Thần hai người mỗi người đi một ngả, Diệp Vô Thần đi thăm dò tiền bối chưa dò thám biết địa phương, Phong Giật thì dựa theo Diệp Vô Thần đưa cho vị trí địa lý bức vẽ bắt đầu tìm kiếm đã bị dò thám biết tiên nhân chỗ ở. Trọn vẹn lao vùn vụt hai ngày quang cảnh, Phong Giật hấp thu rất nhiều tiên khí, cái này mới đi đến được cái thứ nhất trạm điểm, đây là Diệp Vô Thần cho vị trí địa lý bức vẽ gần nhất một chỗ tiên gia nơi trốn, bất quá, vừa bị người thăm dò, vậy liền chứng minh đã bị người cướp đoạt qua, Phong Giật tới đây không phải là vì khác, mà là bởi vì nơi này có thể hấp thu đại lượng tiên khí. Tiên Phượng Khuyết. Mặc dù chỗ này tiên gia nơi trốn đã rách nát không thôi, tiên phủ đã sụp đổ, khắp nơi đều là tàn bích đứt giật mình, nhưng là trên mặt đất cái kia đứt gãy bia đá lại có thể nhìn ra, chỗ này tiên gia nơi trốn chính là Thiên Phượng Khuyết. A, có người. Phong Giật đột nhiên phát hiện một bóng người lói lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại vẫn là nói hư cảnh, nếu như không phải là bởi vì Phong Giật hai mắt tương đối nhọn, Phong Giật còn thật không nhất định có thể phát hiện, bởi vì đối phương liếm khí công phu cùng mình không có sai biệt. Phong Giật cấp tốc đi theo đi lên, Phong Giật có thể từ trên người của đối phương cảm thụ đi ra, đối phương chỉ là nói nguyên cảnh tu vi mà thôi. Nơi này đã bị người thăm dò qua, thế nhưng là còn có người tới đại biểu cho nơi này hẳn là còn có bí mật. Đáng tiếc, Phong Giật thân pháp quá nước, vừa đuổi theo, đối phương lập khắc phát giác, quay đầu lại hướng lấy Phong Giật một tiếng khẽ kêu. Ai? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Tranh đoạt tiên vận. 6. Cái nhìn kia dung nhan. Phong Giật truy tại đạo thân ảnh kia sau lưng, đạo thân ảnh kia dáng người thước tha, xem xét liền biết là một vị nữ tu, Phong Giật thi triển đồng dạng liếm khí công phu, vốn định vô dụng ở đây nữ sau lưng, đến lúc đó lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích đoạt được bảo vật, đáng tiếc, Phong Giật ý nghĩ thật là tốt, công phu lại không tới nơi tới chốn. Ai? Bỗng nhiên, tên kia nữ tu xoay đầu lại, khẽ kêu một tiếng, vừa vặn cùng Phong Giật bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù nàng này trên mặt vây quanh một mặt khăn lụa, thế nhưng là Phong Giật nhưng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nữ tử này hai mắt cho Phong Giật cảm giác quá quen thuộc, bởi vì đôi mắt này đúng là mình mong nhớ ngày đêm một đôi mắt. Mộng Kỳ. Phong Giật kinh hô một tiếng, thế nhưng là cũng không có nhúc nhích, ngược lại nhíu mày. Là mình cả nghĩ quá rồi, Mộng Kỳ đã chết, vì nữ tử này hai mắt nhìn thẳng cùng Mộng Kỳ rất giống mà thôi. Phong Giật lắc đầu cười khổ, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhưng mà nàng này lại kinh hô một tiếng. Là ngươi. Phong Giật sững sờ, lần nữa nhìn về phía nàng này trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nơi này chính là Sa Cổ Tiên Giới, tiến vào người nơi này ngoại trừ mình cùng Ngư Phi Tử bên ngoài, chính là thiên giới những tông môn kia đệ tử, mà những tông môn này đệ tử bên trong, mình cũng không có nhận biết vị kia nữ tử. Sau một khắc, Phong Giật liền ngây người ở, Phong Giật nghĩ đến đã từng thần du thời nhìn thấy một bức tình cảnh, cái kia là một cái chim hót hoa nở địa phương, khắp nơi đều tràn đầy linh khí nồng nặc, khắp nơi đều là tiên cầm dị thú, một vị xinh đẹp nữ tử tại trong biển hoa uyển chuyển nhảy múa, lúc ấy mình liền đem nàng này nhận làm Vân Mộng Kỳ, thế nhưng là đối phương lại nói Vân Mộng Kỳ là đối phương phân thân. Bại độc nhất hạ hắc, nói. Ca. Lại là ngươi, nói, Mộng Kỳ bị ngươi quan đi nơi nào? Phong Giật toàn thân khí tức tăng vọt, hiện tại hận không thể liền từ đối phương trong miệng biết được Vân Mộng Kỳ hạ lạc. Ha ha ha, ngươi còn thật sự là một loại người si tình chết. Hừ, Vân Mộng Kỳ chỉ là ta thân ngoại hóa thân, hiện tại đã tan thành mây khói, muốn tìm nàng, ngươi đời này là đừng suy nghĩ. Không sai. Người này chính là đã từng Phong Giật suy nghĩ viển vông ngày nhìn thấy cái kia cùng Vân Mộng Kỳ giống nhau như đúc nữ tử, mà nữ tử này hoàn toàn là thiên ngoại thiên thần bí trong tông môn tên nữ đệ tử kia. Không có khả năng, ta không tin Mộng Kỳ đã tan thành mây khói, ta muốn nhìn, ngươi có phải hay không đưa nàng cho cầm giữ. Phong Giật hét lớn một tiếng, một cước phóng ra, khí thế tăng vọt, lần nữa phóng ra. Khí thế lần nữa tăng vọt gấp đôi, liên tiếp năm bước xuống dưới, một cỗ phá thiên khí thế tại Phong Giật trên thân hội tụ mà thành, chính là Hỗn Độn Năm Đạp. Giờ khắc này, Phong Giật muốn chém nàng này tâm vô cùng mãnh liệt, thế nhưng là đối phương lại là đạo nguyên cảnh cường giả, như muốn chém giết, khó càng thêm khó. Không đủ, còn chưa đủ. Phong Giật trong lòng hô to không thôi, nếu như chỉ là như vậy khí thế hoàn toàn không đủ bắt nàng này, chỉ cần bắt được nàng này mới có thể có được Vân Mộng Kỳ hạ lạc, cho nên Phong Giật chỉ có so với đối phương mạnh hơn mới có thể bắt đối phương, mà Hoa Hạ chết ban cho Phong Giật nói hư cảnh lực lượng đã không đủ nửa ngày, cho nên Phong Giật trong lòng càng là lo lắng. Chân tiên giáng lâm. Phong Giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thể nội tử phủ bên trong tiên ấm ấm vang bộc phát, chân tiên hư ảnh lần nữa giáng lâm. Phong Giật khí thế lần nữa tăng vọt mấy lần. Giờ phút này, nữ tử này hai mắt một long lanh, đã nhận ra Phong Giật phía sau chân tiên hư ảnh, chỉ nghe nó lạnh lùng khẽ kêu nói. Hừ, không nghĩ tới ngươi chính là cái kia để chân tiên giáng lâm người, bất quá, muốn lấy thực lực như vậy đến bắt bản tiểu thư, ngươi còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nàng này tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân khí tức tăng vọt. Rất nhanh liền đuổi kịp Phong Giật, bất tài khoảng khắc, cái kia khí thế khổng lồ so với Phong Giật còn cường đại hơn gấp đôi. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Phong Giật hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng này, lấy thực lực như vậy muốn bắt đối phương còn chưa đủ. Thời khắc này Phong Giật lòng nóng như lửa đốt, càng là lo lắng, Phong Giật càng là không có cách nào. Tiểu tử, ngươi quá nóng này. Nhưng vào lúc này, cổ lão thanh âm truyền vào Phong Giật trong tay, Phong Giật sững sờ trong lòng lập tức hổ thẹn, hít sâu một cái, bình tĩnh mình sao động tâm, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Không đủ, lấy mình thực lực như vậy, căn bản không phải đối phương địch thủ, tiếp tục như vậy, mình rất có thể bị đối phương đánh giết, bất quá, đây quả thật là cực hạn của mình sao? Thiên đạo ta đều không sợ, thương không ta càng là không sợ, ngày này ta tất phá, cái này thương không ta cũng tất phá. Tại đối phương khí thế khổng lồ uy áp dưới, Phong Dật bỗng nhiên lại giơ lên bước chân, bước này phóng ra, Phong Dật khí thế điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền cùng đối phương khí thế giằng co, thế nhưng là Phong Dật một cước này không có rơi xuống đi, tựa như cảnh giới của hắn còn chưa đủ, một cước này còn không cách nào xông phá đối phương cái kia khổng lồ uy áp. Trảm thiên đạo, phá thương không tâm ta từ ta thiên đạo nhất định chém thương không tất phá, hỗn độn thứ sáu đạp. Phá thương không chạm thiên đạo. Phong Dật trong miệng hét lớn một tiếng treo giữa không trung, bước chân trong nháy mắt liền rơi xuống, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, một cỗ nghịch thiên khổng lồ uy năng trong nháy mắt đem đối phương bao phủ. Nếu để cho Tử Viêm chết biết, Phong Dật đem hỗn độn năm đạp biến thành hỗn độn sáu đạp, không biết Tử Viêm chết sẽ làm cảm tưởng gì. Phong Dật trên thân bạo phát đi ra nghịch thiên uy áp bao phủ đối diện nữ tử, chỉ nghe Phong Dật hét lớn một tiếng. Nạp mạng đi, phá thiên quyền. Một quyền, Phong Dật hung hăng liền đánh phía cô gái đối diện. Một cỗ phá thiên khí tức, một cỗ cuồng bạo uy áp, một cỗ để nó run sợ khí thế, để nữ tử kia kinh hãi không thôi. Giờ khắc này, tại Phong Dật một quyền này phía dưới, tư không xuất hiện nếp uốn, đại địa không ngừng mà lay động, cái kia đã sụp đổ một nửa thiên phượng khuyết âm vang sụp đổ, khơi dậy vô số bụi đất. Phong Dật giờ phút này liền tựa như một tôn muốn xuyên phá hôm nay tiên nhân, to lớn nắm đấm đánh phía đối phương, nữ tử kia trong lòng sợ hãi, lập tức bộc phát ra mình mạnh nhất đạo pháp chiến kỹ tới chống đỡ. Hồn thương phượng múa. Nữ tử kia khẽ kêu một tiếng, lập tức thi triển mình mạnh nhất đạo pháp, tiếng nói rơi xuống đất, nàng này hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, đi theo hóa thân thành một con chân phượng, giữa không trung không ngừng nhảy múa, nhất là cái kia một tiếng thanh thúy mà cao vút kêu to, càng là có một loại tiên trần chi ý. Oanh! Phong Dật phá thiên quyền cùng đối phương hồn thương phượng múa âm vang chạm vào nhau, tại một quyền này chi uy phía dưới thân thể của đối phương lập tức đánh tới thế thì sập hài cốt, nhưng mà Phong Dật lại tại song phương va chạm phía dưới, một cỗ màu xám khí tức trực tiếp chui vào thân thể của hắn, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Rống! Phong Dật phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, tại cái kia một cỗ màu xám khí tức lan tràn đến dưới. Phong Dật lập tức cảm giác được mình hồn tựa như bị ăn mòn, thậm chí loại này ăn mòn tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đem hắn thần hồn hai tay cho hủ thực sạch sẽ. Loại đau nhức này so với sâu tận xương tủy còn muốn càng thêm đáng sợ, chính là Phong Dật như thế kiên nghị người cũng không chịu nổi, phát ra tiếng gào thét, chỉ gặp thời khắc này Phong Dật toàn thân kịch liệt run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ nó khuôn mặt trượt xuống. Nhất là toàn thân của hắn vạt áo trong khoảnh khắc liền bị mồ hôi đánh thấu. Thân thể bị ăn mòn, có tu sĩ đều chịu đựng không nổi, chớ nói chi là đây là tới từ trong linh hồn run rẩy. Phong Dật thần hồn tại cỗ này màu xám khí tức ăn mòn dưới, thần hồn rất nhanh liền bị thôn phệ sạch sẽ. Giờ phút này chỉ còn sót một cái đầu, mà cái kia cổ phần màu đen khí tức cũng rốt cuộc chui được Phong Dật trong thức hải. Nếu như Phong Dật thức hải bị nuốt sạch sẽ, cái kia Phong Dật còn lại chính là một cỗ thi thể mà thôi. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận mệnh, có lẽ là đáng đời Phong Dật muốn phát uy. Ngay tại Phong Dật thần hồn muốn bị màu xám khí tức thôn phệ hoàn tất thời điểm, Phong Dật trong thức hải cái kia phong ấm diệt thần kiếp lôi xuất hiện. Diệt thần kiếp lôi mang theo hủy diệt bất luận cái gì tà ác chi vật uy năng, hung hăng hướng phía cái kia màu xám khí tức bổ tới, cái kia màu xám khí tức tựa như mười phần e ngại diệt thần kiếp lôi, dưới một kích này thế mà tiêu tán rất nhiều, đi theo liền thấy màu xám khí tức tựa như muốn chạy trốn giống như trong nháy mắt xông về nơi xa. Trong thức hải, Phong Dật cái kia còn lại vì số không nhiều thần hồn lập tức phát hiện cái này một cái hiển hiện, ba đạo diệt thần kiếp nói hùa thời bộc phát, hướng phía màu xám khí tức đuổi theo mà đi. Nếu như là tiến vào xa cổ tiên giới trước đó, để Phong Dật đồng thời thả ra ba đạo diệt thần kiếp lôi, đánh chết hắn đều không dám làm như thế, liền xem như thả ra một đạo, hắn đều muốn cẩn thận tại cẩn thận. Thế nhưng là bây giờ thì khác, nói hư cảnh tu vi đầy đủ hắn khống chế ba đạo diệt thần kiếp lôi, chỉ là hắn phải nhanh một chút hoàn thành, bởi vì nói hư cảnh tu vi đã không có thời gian dài bao lâu. Ba đạo diệt thần kiếp lôi tựa như màu xám khí tức khắc tinh, rốt cuộc đem bước đến một góc, một trận cuồng oanh loạn tạc, cái kia màu xám khí tức trong nháy mắt liền bị ba đạo diệt thần kiếp lôi oanh tan thành mây khói. Lúc này, ở một bên hai mắt nhắm nghiền nữ tử kia đột nhiên hai mắt chợt trợn, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra, tung tóe đỏ lên trước ngực vạt áo, một bộ không cách nào tin thần sắc ở tại trên mặt hiển lộ ra, đi theo chuyển thành hoảng sợ. Lúc này Phong Dật liên tiếp dập đầu mấy viên đan dược, những này đan dược đều là khôi phục lực lượng thần hồn đan dược, tại cái kia màu xám khí tức bị Phong Dật khống chế diệt thần kiếp lôi tiêu diệt về sau. Phong Dật lần nữa đem cái kia còn sót lại không nhiều diệt thần kiếp lôi cho phong ấm lên, lúc này mới vẻ mặt tươi cười hướng phía nàng này đi tới. Có phải là không có nghĩ đến ta sẽ sống sót? Phong Dật trên mặt mỉa mai nụ cười bộ dáng hỏi. Hừ. Nàng này hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng Phong Dật, mà là nhắm hai mắt lại. Nói cho ta biết, Vân Mộng Kỳ bị ngươi phong ấm ở nơi nào? Chỉ muốn nói cho ta biết, ta liền thả ngươi rời đi. Ha ha, muốn biết cái kia tiện hóa ở đâu? Nàng này lời còn chưa dứt, ba ba ba, Phong Dật liên tiếp quạt nàng này mấy cái vả miệng, đánh cho nàng này là sưởng sốt một chút, nhất là cặp kia gò má, đỏ bừng một phiến. Ngươi dám đánh? Ba ba ba ba ba. Liên tiếp lại là mấy cái vả miệng trực tiếp đem nàng này đánh cho đầu óc choáng váng. Phong Dật không phải không người thương hương tiếc ngọc, nhưng là vậy cũng muốn phân cái gì người, cứ như vậy thiếu ăn đòn nữ nhân, chỉ có đem nàng đánh trung thực, nàng mới sẽ cùng ngươi hảo hảo mà nói chuyện. Vân Mộng Kỳ ở nơi nào? Nếu như ngươi không nói, ta muốn thi triển sư hồn đại pháp. Ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được Vân Mộng Kỳ tin tức, ha ha ha. Đáng ghét. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, bàn tay lập tức đập vào nàng này đỉnh đầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Tranh đoạt tiên vận. 7. Trang Mộng Giao. Một tòa bên trong tiên trì, Phong Dật cả xếp bằng ở nơi đây, thời khắc này Phong Dật toàn thân đều tắm rửa tại bên trong tiên trì, trên người tiên khí lượn lờ, ngược lại là có một bộ tiên cảnh dáng vẻ. Nửa ngày trước đó, Phong Dật đối nữ tử kia thi triển sư hồn thuật, vì Vân Mộng Kỳ, Phong Dật thà rằng biến thành một cái tay nhiễm máu tươi giết ma, cũng có thể biến thành một cái lạc thủ tồi hoa người, tại cái kia sư hồn thuật phía dưới. Nữ tử kia biến thành si ngốc, Phong Dật vì để cho giải thích thoát, một trưởng đem đánh chết, thế nhưng là cái kia si ngốc thần hồn, Phong Dật lại thu vào. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng này thế mà cùng Vân Mộng Kỳ đồng dạng, chỉ là một bộ phân thân, thậm chí để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, cố này phân thân chủ nhân sở dĩ để phân thân lại tới đây, chính là vì đạt được thiên phượng khuyết một chỗ trong vùng đất bí ẩn tiên tuyền nước. Mà nó mục đích chính là vì tắm rửa. Về phần cái khác tin tức, Phong Dật không có đạt được, lấy được chỉ có những này, cái này khiến Phong Dật rất là phiền muộn, bất quá Phong Dật lại biết cái kia thần bí tông môn chỗ. Trang Mộng Giao sao? Chờ lấy ta sẽ đi tìm ngươi. Phong Dật nói. Lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu bên trong tiên trì tiên khí, tại bên trong tiên trì nắm giữ một cái tiên tuyền, chính là cái kia Trang Mộng Giao muốn có được tiên tuyền. Tiên giới, cái kia thần bí tông môn chỗ, một vị tiên nữ kiểu nữ tử chính tại chim hót hoa nở địa phương uyển chuyển nhảy múa, tiếng cười không ngừng mà truyền vào phương xa, nhưng là trong nháy mắt, nàng này liền lộ ra một bộ hung ác thần sắc. Phong Dật. Lại là ngươi, thế mà diệt phân thân của ta, ngay cả thần hồn đều cho cầm tù lên, tốt, tốt. Nàng này không phải người khác, chính là Phong Dật một mực tìm kiếm Trang Mộng Giao. Kỳ thật nhìn đến đây, mọi người cũng đã suy đoán suốt Trang Mộng Giao cùng Trang Mộng Điệp rất có thể chính là một đôi tỷ muội song sinh, nhưng là cái này thật mọi người nghĩ như vậy sao? Hừ, muốn biết Vân Mộng Kỳ hạ lạc, ngươi đời này là đừng suy nghĩ. Trang Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng việc này, tựa như đây hết thảy cùng với nàng đều không có quan hệ. Lúc này nàng lần nữa biến thành vừa rồi cái kia một bộ tiên nữ bộ dáng, bồi tiếp hồ điệp, bồi tiếp hoa điểu, bồi tiếp tiên cầm dị thú ở nơi đó hoan ca tiếu ngữ. Vạn giới bên trong cái kia xa xôi xanh tinh, tây núi Côn Luân, Trang Mộng Điệp mở cặp mắt ra nhìn ra xa sâu trong hư không, tựa như đang nhìn cái gì, bất quá rất nhanh Trang Mộng Điệp liền nhắm mắt lại. Ui, Vương Mẫu, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở chỗ này bồi tiếp ta cả một đời không thành? Cũng tốt, có ngươi đại mỹ nhân như vậy bồi tiếp, cũng là một loại may mắn phân. Còn có cái kia trong phong ấm đại yêu Thanh Hồ, yêu nguyên không ngừng tại Trang Mộng Điệp bên tai gào thét, bất quá, đây thật là một con đại yêu sao? Đông Nguyên Tinh, Hoa Hạ chết nhàn dối nhàm chán, Ngư Phi tử đi. Không có người cùng hắn đánh cờ, còn lại Chiêm Tinh Tước cùng Lâm Tự Tại hai người chỉ biết tu luyện, căn bản không quan tâm cái khác, cho nên Hoa Hạ chết đi tới Long Ngạo Thiên huấn luyện Đông Nguyên Tinh tu sĩ địa phương. Cái đồ chơi này không tệ, tiểu tử, đây là ai dạy ngươi? Hoa Hạ chết một tay chộp vào một cái hình vuông ốm sắt bên trên, không ngừng mà trên dưới khu động lấy thân thể, chính là địa cầu đặc hữu xà đơn cùng nhân thể hướng lên. Hồi bẩm tiền bối, đây là Long giáo đầu làm ra, kêu cái gì hướng lên tới. A, tiểu tử này đầu rất tốt làm, có tiền đồ, có tiền đồ. Đông Nguyên Tinh tại Hoa Hạ chết tham gia dưới, để vạn giới cũng khó được có trăm năm bình tĩnh sinh hoạt, chỉ bất quá, đây là trước bão táp yên tĩnh sao? Vẫn là hắc ám tiến đến trước đó cái kia duy nhất quang minh. Xa cổ tiên giới Thiên Phượng Khuyết. Một chỗ bí ẩn bên trong tiên trì, một người xếp bằng ở bên trong tiên trì, hai mắt nhắm nghiền, trên thân lại tiên khí lượn lờ, tốt một bộ tiên nhân đi tắm bức vẽ. Lúc này người này thôn vân thổ vụ, tựa như giống như thần tiên trang nghiêm mà túc trọng, người này không phải người khác, chính là Phong Dật tiến nhập tiên trì. Phong Dật ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi 10 năm, thể nội một khắc này tiên ấm trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm sáng chói, tựa như một viên minh châu, lơ lửng tại Phong Dật tử phủ bên trong, lập ngồi phòng chính. Không thể không nói, Phong Dật vận khí bảo dạp, tham lang khí vận hắn không có uổng phí liếc cướp đoạt, giờ khắc này, Phong Dật đã có muốn áp chế không nổi tu vi dấu hiệu, nếu không Phong Dật tuyệt đối không hồi tỉnh chuyển. Ai cuối cùng muốn đột phá, bất quá có thể ép nhất thời ép nhất thời. Phong Dật thở dài một tiếng lẩm bẩm nói, đi theo mở cặp mắt ra, hiện tại Phong Dật tu vi đã về tới thần thể cảnh đại viên mãn, thậm chí tại cái này trong vòng 10 năm, Phong Dật thân thể tại tiên tuyển cải tạo phía dưới trở nên càng thêm rắn chắc, nếu như không phải như thế, chỉ sợ tại 3 năm trước đây, hắn vừa muốn đi ra độ lôi kiếp. Vật này không tệ. Lưu tại nơi này cũng là lãng phí, nhất định phải dọn đi. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi theo tử phủ bên trong tiên ấm điên cuồng xoay tròn, chân tiên hư ảnh lần hai xuất hiện, chỉ bất quá lần này xuất hiện lại ngưng thật rất nhiều, chỉ gặp Phong Dật ngồi ngay ngắn ở bên trong tiên trì, cái kia tiên tuyển như cũ tại cốt cốt bốc lên tiên khí, chân tiên hư ảnh hai tay như là Phong Dật, không ngừng mà bóp lấy pháp quyết. Mấy vạn đạo pháp quyết thoáng qua tức thì, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Lên cho ta. Theo Phong Dật gầm nhẹ, tiên trì kia thế mà thật từ từ đi lên, nhất là Phong Dật từ đầu đến cuối xếp bằng ở bên trong tiên trì không có đứng dậy, hộ tống tiên trì bay lên không, tiên trì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia một chỗ cốt cốt mà bốc lên tiên tuyển ở nơi đó. Phong Dật những mày, đối với tình huống như vậy có chút bất mãn, tiên trì là dọn đi rồi, bên trong tiên khí đã có chút hóa lỏng, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là cuối cùng cũng có dùng tận thời điểm, chỉ có đem cái này tiên tuyển cũng cho đem đến mình hỗn độn châu bên trong, mới là kế lâu dài, tối thiểu nhất không sẽ trong thời gian ngắn tiêu hao không. Thổ độn thuật. Phong Dật lập tức thi triển thổ độn thuật, tiến nhập phiến đại địa này bên trong, thuận tiên tuyền không ngừng mà kéo dài, trọn vẹn trầm xuống trăm vạn trượng, Phong Dật còn không nhìn thấy cái này tiên tuyền dưới đáy. Lại là mấy ngàn vạn trượng, Phong Dật lúc này mới thấy được chỗ này tiên tuyền cắm rễ chỗ, nhìn thấy cắm rễ chỗ, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này tiên tuyền thế mà cắm rễ ở trong hư không. Xa cổ tiên giới đã vỡ vụn, cho nên mỗi một chỗ đại lục đều là trôi nổi ở trong hư không, chỉ có một chút cố định nơi trốn, mới là bị đám người dò thám biết nơi trốn, mà cái này phiến tiên giới đại lục toái phiến chính là một cái cố định nơi trốn, mà đầu này tiên tuyền chính là quán xuyên cái này đại lục, trở thành cái này đại lục căn cơ, để nó cố định tại hư không bên trong. Phong Dật nhìn chằm chằm cắm rễ hư không tiên tuyền, trên mặt dâng lên một tầng hắc vân, đi theo Phong Dật liền liên hệ cổ lão. Cổ lão, ngươi nhưng có biện pháp đem cái này tiên tuyền chuyển đến hỗn độn châu bên trong. Ta xem xét ngươi trốn vào đại địa, ta liền biết tiểu tử ngươi không nghĩ tới chuyện tốt, đây là một đoạn khẩu quyết, ngươi thử một chút xem sao, nếu như không được, ta cũng không có cách nào. Một nháy mắt, Phong Dật trong ấp liền xuất hiện một đoạn khẩu quyết. Tư không vận chuyển quyết. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, lập tức tu luyện đoạn này khẩu quyết. Ước chừng qua mười mấy ngày, Phong Dật lúc này mới đem đoạn này khẩu quyết tu luyện không sai biệt lắm. Muốn vận chuyển cách này tiên tuyền cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không có 10 phần lực lượng căn bản là không có cách vận chuyển. Xem ra chỉ có thi triển hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Theo Phong Dật thì thào ngữ điệu, Phong Dật thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn, chừng 10 vạn trượng chi cử, bất quá còn không có đình chỉ thế mà lần nữa tăng vọt mấy vạn trượng, cái này mới ngừng lại được. Cũng không tệ lắm, hỗn độn bất diệt thể trở nên cường đại, thế mà ngay cả hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực đều trở nên mạnh mẽ. Phong Dật nói, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đi theo liền thấy theo Phong Dật pháp quyết đánh ra. Phong Dật hai tay thế mà trở nên mờ đi, mấy tức qua đi, Phong Dật cái kia hư ảo hai tay trong nháy mắt liền cầm tiên tuyền gốc rễ. Kỳ tích xuất hiện, Phong Dật cái kia hư ảo hai tay tựa như tầm hữu hình đồ vật, thế mà gắt gao bóp lấy tiên tuyền, đi theo liền nghe đến Phong Dật hét lớn một tiếng. Lên cho ta! Phong Dật toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, cúi xuống eo trong nháy mắt thẳng tắp. Cái kia tắm rễ hư không tiên tuyền thế mà trong nháy mắt bị Phong Dật rút ra mấy vạn trượng chi cử. Cái này cũng chưa tính cái gì, tại cái này bị rút ra mấy vạn trượng chi cử tiên tuyền xuất hiện một khắc này, Phong Dật mắt trái lập tức thổi lên một cỗ mạnh mẽ toàn phong chi lực, đem cái kia mấy vạn trượng tiên tuyền trực tiếp hút đến bên trong. Phía trên cũng cho ta xuống đây đi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chắc phía trên. Dùng sức kéo một phát, mấy trăm vạn trượng tiên tuyền liền bị nó kéo xuống, hấp thu đến hỗn độn châu bên trong, không đến khoảng khắc, cái kia mấy ngàn vạn trượng tiên tuyền toàn bộ tiến nhập hắn hỗn độn châu bên trong. Lòng tham không đáy. Đến cổ không đổi đạo lý, Phong Dật hiện tại chính là như thế, đang hấp thu mấy ngàn vạn trượng tiên tuyền về sau. Phong Dật còn không vừa lòng, thế mà lần nữa xoay người bắt lấy tiên tuyền căn bản. Dùng sức kéo một phát, lại là mấy vạn trượng chi cử. Một lần, hai lần, ba lần. Phong Dật cũng không biết kéo bao nhiêu lần, dù sao cất vào hỗn độn châu tiên tuyền chừng vạn vạn trượng. Lúc này, Phong Dật tại kéo lấy tiên tuyền trở nên có chút chậm chạp, tựa như tiên tuyền trở nên đặc biệt nặng nề. Không phải vạn giới, không phải thiên giới, không biết là địa phương nào. Một vị lão giả chính cầm một quyển sách tại say sưa ngon lành nhìn xem, ở tại bên cạnh, một đạo tiên tuyền cốt cốt mà bốc lên, vị lão giả này cứ như vậy một bên hấp thu tiên khí, một bên xem sách. A, không biết vì sao, vị lão giả này phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, đi theo liền thấy lão giả thân hình lóe lên trốn vào bên trong lòng đất. Thuận tiên tuyền không ngừng mà chìm xuống, khoảng khắc ở giữa liền đi tới chứa đựng tiên tuyền địa phương. Vì sao tiên tuyền sẽ bị rút đi đâu? Lão giả nói trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhô ra một cái tay, bắt đầu kéo lấy tiên tuyền. Thế nhưng là tiên tuyền cắm rễ chỗ thế mà truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, để nó lôi kéo bất động, thậm chí còn bị đối diện cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ kéo đi chậm rãi. Ta ngược lại muốn xem là ai tại rút ra lão hủ tiên tuyền. Lão giả nói, hai tay xẹp qua mi tâm của mình, một con mắt thế mà xuất hiện tại lão giả mi tâm chỗ, đi theo một vệt kim quang bắn ra, tựa như nhìn xuyên qua hư không. Hỗn độn nhất tộc. Trên mặt lão giả lộ ra một bộ hoảng sợ thần sắc, trong giọng nói tràn đầy không cách nào tin. Hỗn độn nhất tộc còn có tồn tại ở thế gian người, khó được, bất quá ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên tới cấp ta giả đồ của người ta. Lão giả nói, đưa tay hư không một nắm, một thanh hư ảo phương thiên hỏa kích xuất hiện đi theo lão giả vung tay lên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Tranh đoạt tiên vận. 8. Kinh thiên một hỏa kích. Phong giật chính tại hoan thiên hỷ địa rút ra lấy tiên tuyền, mặc dù lực cản trở nên 10 phần to lớn, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi, lấy tiên tuyền một chỗ khác thế mà sẽ tại một vị đại năng chỗ ở. Thậm chí phong giật không biết vì sao, tại chật vật rút lấy một trận về sau, tiên tuyền thế mà lần nữa trở nên buông lỏng, cái kia một cỗ to lớn lực cản đã biến mất không thấy. Chính tại phong giật hoan thiên hỷ địa rút ra lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt liền bao phủ phong giật trong lòng, cẩu nguy cơ này làm cho phong giật có một loại tử vong tới gần cảm giác. Phong giật xem xét bốn phía một cái, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thế nhưng là loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt đến cổ lão đều phát hiện trình độ. Không tốt, phong giật mau tránh ra. Cổ lão thanh âm lập tức truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật thần sắc sững sờ, vừa muốn dựa theo cổ lão ý tứ xử lý, thế nhưng là trong tai của hắn lập tức truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Hừ, bây giờ nghĩ chạy, đã chậm, đáng tiếc hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Ngươi là ai? Phong giật đột nhiên cảm giác mình bị một cỗ tất phải giết ý khóa chặt, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát cái này một cỗ tất phải giết ý. Tại sao muốn giết ta? Trách chỉ có thể trách ngươi lòng quá tham. Lòng tham không đáy, phong giật trong nháy mắt hiểu được, đều là tiên tuyền gây họa. Thế nhưng là phong giật tuyệt đối không ngờ rằng cái này tiên tuyền thế mà còn sẽ có được chủ nhân, mà lại cái chủ nhân này còn 10 phần cường đại. Hiện tại cái chủ nhân này đang muốn diệt sát mình, mà mình lại có một loại vô luận trốn đến đâu nơi đều muốn bị chém giết cảm giác. Bách độ ướp hạ hắc. Nói ca miễn phí không bô bớt quan sát hạ đã chương tiết. Kiếp sau đầu thai bảng hiệu sáng lên một chút. Theo giọng của người kia rơi xuống đất, ngay tại phong giật trước mặt hư không bên trong xuất hiện một trận gợn sóng trung tâm một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện trước mặt mình, chỉ bất quá cái này phương thiên hỏa kích lại là hư ảo. Phong giật trừng lớn hai mắt, đầy mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Đi theo liền thấy phong giật giơ tay chém xuống, một thanh chặt đứt tiên tuyền đi theo cả người biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, trong nháy mắt liền xông về trong đại lục. Phong giật tốc độ nhanh thế nhưng là cái kia một cây phương thiên hỏa kích tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới phong giật sau lưng, một cỗ cực kỳ kinh khủng tất phải giết ý trong nháy mắt bao phủ phong giật toàn thân. Muốn cách không giết ta. Không nỗ lực một chút máu đại giới, cái này sao có thể? Cách không tập sát, không chuẩn xác mà nói hẳn là cách giới tập sát, bởi vậy có thể thấy được lão giả uy năng cỡ nào to lớn, nhất là cái này cách giới chính là xa cổ tiên giới. Phong giật một bên tránh né, vừa lái mở lôi hỏa tiêu hồn thuật, thần thể cảnh đại viên mãn thực lực trong nháy mắt bạo phát mấy lần chi cử, cái này vẫn chưa xong. Phong giật hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thể nội tử phủ bên trong tiên ấm ấm vang bộc phát, chân tiên hư ảnh giáng lâm, đem phong giật thân thể bao phủ. Lúc này, hư không cái kia một đầu lão giả kinh hô một tiếng. Chân tiên. Đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chỉ nghe nó nói rằng. Tiểu tử, ngươi chân tiên bộc phát quá muộn, nếu là tại sớm như vậy mấy phần, có lẽ ta sẽ buông tha ngươi, bây giờ có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Phong giật bên này vẫn không có kết thúc, kim cương trung tại bên ngoài thân hiện ra, lại là một tôn tám cánh tay, mỗi cái tay đều cầm một thanh pháp khí thiên vương hư ảnh xuất hiện, cái này khiến hư không cái kia một đầu lão giả càng là kinh ngạc. Nếu như vẻn vẹn chính là như vậy, cái kia lão giả này liền mười phần sai, phong giật âm vang ở giữa tế ra đà thần tiên, hướng thẳng đến hư ảnh đánh tới. Cùng một thời gian, nại hà luân hồi kiều bỗng nhiên xuất hiện ở hắn ngồi xuống, giờ khắc này, phong giật thực lực toàn bộ triển khai, cái này khiến vị lão giả kia càng là giật mình không thôi, đối với phong giật có thể ngăn lại một kích này còn thật ôm một tia hy vọng. Yêu nghiệt, kẻ này tuyệt đối là yêu nghiệt, cái này nếu tới đến ta thiên tiên thư viện, đây tuyệt đối là một cái chói mắt tân tinh. Vì lão giả kia mặt mũi tràn đầy kích động lẩm bẩm nói, đi theo cho phong giật truyền âm. Tiểu tử, ngươi thật muốn là còn sống, ta đưa ngươi một vật. Cút sang một bên, mẹ nó đánh một bàn tay cho cái táo ngọt, ngươi chơi ta đây. Phong giật mắng to một tiếng, căn bản không để ý người này, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, thi triển trời xanh ấm, tay phải khống chế lấy đà thần tiên, hung hăng quất về phía phương thiên hỏa kích. Oanh! Phương thiên hỏa kích mặc dù là hư ảo, nhưng là đà thần tiên lại nhưng đánh trực tiếp đem phương thiên hỏa kích đánh run lên, tốc độ chậm mấy phần. Cùng lúc, Phong giật đưa tay chân tiên hư ảnh thi triển chân tiên trời xanh ấm cũng rơi xuống. Lần nữa đem phương thiên hỏa kích oanh run rẩy mấy lần, tốc độ lại chậm mấy phần. Cái này vẫn chưa xong, phong giật trong tay không biết khi nào thêm ra một thanh phi kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Kiếm này vừa ra vỏ kiếm, lập tức phóng xuất ra một cỗ phong ấm cùng khí tức khát máu. Hảo tiểu tử, thế mà liên trảm yêu phong ma kiếm đều có, đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt. Tên lão giả kia con mắt thứ ba không ngừng nhìn thấy phong giật bên kia thế cuộc càng là quan chiến, tâm càng là kinh ngạc, chân tiên hư ảnh, đả thần tiên, luân hồi kiều, hỗn độn nhất tộc huyết mạch, Phật tu, chém yêu phong ma kiếm, đây đều là mỗi một cái tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, thế nhưng lại đều xuất hiện tại phong giật trên thân, làm sao không để lão giả rung động. Nại hà luân hồi kiều cho ta chấn áp, đế thiên đi cho ta chấn áp. Phong giật gào thét lớn, tỏa hạ nại hà luân hồi kiều lập tức đánh tới phương thiên hỏa kích, một viên to lớn áp dụng đầu lâu xuất hiện, hướng thẳng đến phương thiên hỏa kích nuốt đến. Mà phong giật giờ phút này liên tiếp bước ra 5 bước, toàn thân khí tức tăng vọt, đi theo bước thứ 6 bước ra, liền xem như tại xa cổ tiên giới cũng làm cho cái này phiến ngày run rẩy lên, hỗn độn 6 đạp tuyệt đối để phong giật khí thế tăng vọt đến đỉnh điểm. Cho ta chạm. Phong giật hét lớn một tiếng, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt liền chạm tại phương thiên hỏa kích phía trên, thậm chí so với nại hà luân hồi kiều còn muốn nhanh thêm mấy phần. Ầm ầm. Cái này hư không tại phong giật dưới một kích này đều không ngừng địa điểm run rẩy lên, thậm chí ngay cả cái này ngày nay bổ ra một cái khe, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại chân chân thật thật bị đánh mở. Nhưng mà phương thiên hỏa kích lại dưới một kích này trực tiếp xuyên qua cùng cái kia nại hà luân hồi kiều cùng đế thiên huyễn hóa ra to lớn đầu lâu chạm vào nhau. To lớn đầu lâu tại phương thiên hỏa kích oanh kích dưới trực tiếp hóa thành toái phiến tiêu tán ở trong hư không. Cái kia nại hà luân hồi kiều cũng đang kịch liệt run rẩy phía dưới, về tới phong giật hỗn độn châu bên trong. Muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy. Hỗn độn huyết mạch toàn bộ triển khai. Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tăng vọt, thân cao trong nháy mắt mười mấy vạn trượng, tinh thần nắm đấm hung hăng đánh tới hướng phóng tới phương thiên hỏa kích. Xoẹt! Phương thiên hỏa kích trực tiếp đâm vào phong giật nắm đấm, thuận phong giật nắm đấm một đường thẳng lên, những nơi đi qua, phong giật nắm đấm, cánh tay, bả vai toàn bộ hóa thành tro bụi. Bất quá, tại nhiều như vậy công kích phía dưới, phương thiên hỏa kích lực lượng cũng rốt cuộc yếu đi rất nhiều, đang phong giật thân thể trực tiếp sụp đổ còn lại một con mắt, một con không có sụp đổ song to lớn bàn chân bên ngoài thân thể tất cả địa phương tất cả đều hóa thành tro tàn, mà cái kia phương thiên hỏa kích lực lượng không kiệt trực tiếp đánh vào Phong Giật cái kia con duy nhất trên ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một con lục sắc cành xuất hiện, chỉ gặp cái kia cành một cái trực tiếp phiến tại phương thiên hỏa kích phía trên, phát ra một trận thanh thúy ba ba âm thanh, mấy chục lần về sau, nguyên bản muốn đâm vào Phong Giật mắt trái phương thiên hỏa kích thế mà cải biến phương hướng, đâm về phía cái kia bị chém đứt tiên tuyền, hướng phía hư không phiêu đãng đại lục mà đi. Ầm ầm. Phương thiên hỏa kích trực tiếp đâm vào đại lục phía trên, chỉ gặp cái kia đại lục không ngừng sụp đổ, vô số cho bụi tại hư không bay tán loạn, cái kia to lớn đại lục liền tựa như máy tính hợp thành đồng dạng, hóa thành vô số cho bụi cùng toái phiến hướng phía sâu trong hư không bay đi, ước chừng qua mấy tức thời gian, cái này phiến đại lục đã trở thành xa cổ tiên giới bên trong bụi bặm. Một kích này để Phong Giật vạn phần hoảng sợ. Một kích này kém chút liền hủy thiên diệt địa, một kích này để Phong Giật ký ức vẫn còn mới mẻ, một kích này sớm muộn cũng có một ngày, Phong Giật sẽ cho còn trở về. Chỉ còn lại có một con mắt chết, chính là mắt trái, cái kia hỗn độn châu hình thành con mắt, một tia lục sắc rạp rào xuất hiện, không ngừng tu bổ Phong Giật thân thể, mấy chục giây qua đi, Phong Giật tựa như người không việc gì đồng dạng, đầy máu phục sinh. Nhưng là Phong Giật toàn thân lại phóng xuất ra một cỗ để cho người ta không rét mà run sát khí, một kích này, Phong Giật vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nếu như không phải cổ lão thời khắc cuối cùng xuất thủ, vậy hắn đã trở thành nơi này một nhỏ phiến cho bụi. Tiểu tử, đây là tặng cho ngươi, ta chờ ngươi đến. Bỗng nhiên, cái này xa cổ tiên giới hư không đã nứt ra một cái khe, một viên hình rồng ngọc bội xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, tòng long hình ngọc bội phía trên tản mát ra một cỗ tinh thuần tiên khí, cỗ này tinh thuần tiên khí so với trên trời cao rơi xuống tiên khí cũng không kém cỏi nhiều ít. Hừ, nghĩ dùng loại rác rưởi này vật phẩm đến đuổi tiểu gia đơn giản chính là mơ mộng hão huyền, nói cho ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn đi phá hủy ngươi miếu. Phong Giật nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, không thể không nói, dưới một kích này để Phong Giật lần nữa mở rộng tầm mắt, cái này thiên giới chính là mạnh nhất chỗ sao? Cái này thiên giới chính là tu sĩ cuối cùng đường về sao? Không, tuyệt đối không phải. Giờ khắc này, Phong Giật trong lòng cái kia không biết sợ tâm thật cao ngất. Hắn phải trở nên mạnh hơn, muốn để tất cả ức hiếp hắn người đều dưới chân hắn, bất luận kẻ nào. Phong Giật đi căn bản không cho vị lão giả kia nhiều lời cơ hội, bất quá vị lão giả kia lại lộ ra một bộ nụ cười nói. Tiểu tử, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ tới. Lão giả nói xong tựa như lòng có cảm xúc, bấm ngón tay tính toán. Tê tiểu tử này sẽ không đi. Xa cổ tiên giới. Rất nhiều tu sĩ tiến vào nơi này cũng là vì tiên duyên, cũng có người là vì an nhàn, cho nên có rất nhiều người đều sẽ lựa chọn tại đã dò thám biết địa phương tiếp tục tìm kiếm không có bị phát hiện vật phẩm. Không phải sao, từ hư không bên trong bay tới mấy đạo thân ảnh tu vi đều không thấp, chừng nói hư cảnh đại viên mãn cảnh giới, thậm chí còn có một người đạt đến đạo nguyên cảnh. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng chính là ở chỗ này một tòa đại lục biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mấy người bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Không sai a, tinh không tọa độ chính là chỗ này a, làm sao sẽ không có đâu. Không phải là bay đi đi. Không có khả năng, đây là vững chắc nhất một tòa đại lục, làm sao sẽ bay đi đâu. Chúng ta đang tìm xem. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Tranh đoạt tiên vận. 9. Ngang ngược càn rỡ phong côn. Giờ phút này, bởi vì tòa này đại lục biến mất, Phong Giật đã hướng phía mặt khác một tòa dò thám biết đại lục mà đi, ước chừng qua mấy chục ngày trong nháy mắt, Phong Giật cái này mới đi đến được mặt khác một tòa đại lục, dựa theo Diệp Vô Thần đưa cho tinh không vị trí bức vẽ, nơi này đại lục hẳn là một vị tiên quân chỗ ở, mà khi sơ thiên đạo môn lấy được thiên la địa võng chính là ở chỗ này lấy được. Một tòa tiên nhân đại lục bị Phong Giật đi một lần về sau, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, Mặc dù tin tức này cũng không có truyền vào rất nhiều người lỗ tai, bọn hắn không biết tòa kia đại lục vì cái gì biến mất, nhưng là có một người lại đoán được, cái kia chính là Diệp Vô Thần. Lúc này Diệp Vô Thần chạm ở trong hư không, nhìn qua xa xa một tòa đại lục, lông mày không chỉ có khẽ nhíu, tòa này đại lục hắn tông môn cũng không có tìm được qua, có thể nói cái này là lần đầu tiên phát hiện tòa này đại lục, bất quá Diệp Vô Thần cũng không có mạo muội liền vọt vào đi, không biết vì cái gì, tại đáy lòng của hắn dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, tựa như tiến vào tòa này đại lục liền phải phát sinh cái gì giống như. Bất quá ngay tại Diệp Vô Thần quyết định tiến bộ tiến vào tòa này đại lục thời điểm, Diệp Vô Thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo trốn vào hư không bên trong, bất tài khoảng khắc, một bóng người liền xông về tòa này đại lục, tốc độ cực nhanh. Ẩn tàng ở trong hư không Diệp Vô Thần thấy có người tiến vào, không nói hai lời, cũng nhanh chóng tiến vào bên trong, nếu như không có người tiến vào, cái kia Diệp Vô Thần còn sẽ cân nhắc, hiện tại có người tiến vào. Vậy hắn liền không thể chờ, một khi bên trong có được tiên duyên, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Diệp Vô Thần vừa tiến vào tòa này đại lục, cũng cảm giác được một cỗ mây đen bao phủ, cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tại cỗ này mây đen bao phủ xuống, hắn thế mà không nhìn thấy hư không. Bách Độ Đỉnh hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm chương tiết. Diệp Vô Thần lập tức xông về hư không bên trong, thế nhưng là để hắn sợ hãi chính là cái này một cỗ mây đen liền tựa như một cái to lớn kết giới, để hắn không cách nào trốn vào hư không. Đúng lúc này, một tiếng to lớn nổ vang truyền vào Diệp Vô Thần lỗ tai, Diệp Vô Thần sững sờ. Mấy ngày sau tiến vào tiên quân đại lục phong giật ùa rũ. Mình đã ở chỗ này tìm kiếm 6 ngày, thế nhưng là một kiện bảo bối đều không có tìm được, mà lại để hắn càng cho hơi vào hơn phấn chính là những cái kia tiến vào tiên quân đại lục thiên giới tu sĩ. Xa cổ tiên giới mở ra vì cái gì, chẳng lẽ không phải vì đạt được tiên duyên sao? Những này thiên giới tu sĩ không đi tìm tiên duyên chờ đợi ở đây làm gì? Phong giật rất là tức giận, những người này động một tí chính là nói hư cảnh đại viên mãn cùng đạo nguyên cảnh tu vi, mình một cái thần thể cảnh đại viên mãn người làm sao cùng bọn hắn liều, là dựa theo mình bây giờ thực lực, đối kháng thần hồn cảnh tu sĩ hẳn không có vấn đề, liền xem như nói hư cảnh trung kỳ tu sĩ tại bộc phát toàn bộ dưới thực lực cũng có sức liều mạng, thế nhưng là liều qua sau đâu. Lần nữa lâm vào hôn mê. Cho nên mấy ngày nay, Phong Dật đơn giản chính là tại cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, mặc dù ẩn nấp công phu rất cao, thế nhưng là cứ như vậy, căn bản là không có cách vui sướng tìm kiếm bảo bối. Không được, nhất định phải nghĩ một cách biện pháp, tiếp tục như vậy, xa cổ tiên giới chi hành vậy liền triệt để phế đi. Phong Dật lầm bầm tìm kiếm có thể đột phá biện pháp, thế nhưng là thực lực ở chỗ này. Lại thế nào đem cũng là thu được về châu chấu, không lâu được. Đột phá sao? Đột phá đến thần linh cảnh có lẽ có thể ứng chiến nói hư cảnh tu sĩ, thế nhưng là như thế xem như lẫn lộn đầu đuôi đối với tu vi của mình không phải quá tốt, mà lại mình bây giờ còn có thể ngăn chặn tu vi đột phá, nếu là ở chỗ này đột phá. Một khi thương không lôi kiếp lần nữa rơi xuống, chỉ sợ mình muốn thoát thân, liền khó khăn. Phúc chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Đại ca, không cần tức giận, ngươi ở chỗ này tức giận còn không bằng nghiên cứu một chút hỗn độn điện đường như thế nào mới có thể khôi phục. Nếu là hỗn độn điện đường khôi phục, chúng ta còn e ngại những người kia sao? Phong Côn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói rằng, lúc này Phong Dật chính là núp ở hỗn độn châu bên trong cùng mình ba vị huynh để nghiên cứu biện pháp. Đúng vậy à đại ca. Hỗn độn điện đường vừa ra chắc chắn sẽ hùng bá thiên hạ, ta cảm thấy tứ đệ nói có đạo lý. Phong Bác đồng ý Phong Côn ý kiến. Bất quá, Phong Giật lại một mặt cười khổ nói. Hỗn độn điện đường hiện tại liền cùng một đầu rắn chết, muốn mạnh mẽ lên ta nhìn khó khăn. Nhưng mà một bên tiểu mao thử lại lộ ra một bộ nụ cười bị ổi nói. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đã quên tiểu xà lão tổ sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, tiểu mao thử lời nói trực tiếp điểm tỉnh Phong Dật, Phong Dật vỗ đùi hô. Đúng a, ta làm sao đem hắn quên mất, hắn nhưng là đối hỗn độn điện đường hết sức hiểu rõ. Ác xì. Độn tại hỗn độn châu hư không bên trong tiểu xà lão tổ không nhìn được đánh một cái ức xì, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Quái, là ai đang tính kế ta đây? Tiểu xà lão tổ vừa dứt lời, đất một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem hắn từ hư không bên trong lôi đến phong giật trước mặt. Nhìn thấy phong giật huyên để bốn người mặt mũi tràn đầy không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, tiểu xà lão tổ không nhìn được đánh một cái run rẩy. Không nên nghĩ chạy, trừ phi ngươi rời đi hỗn độn châu, nếu không chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng phải bị ta trong nháy mắt cho chộp tới. Tiểu xà lão tổ khom người, vừa muốn thoát ra ngoài, liền bị phong giật lời nói đánh gãy. Không sai, hỗn độn châu chính là phong giật chi vật, coi như trốn được lại xa lại có gì dùng. Phong giật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu truyền đến, lão tổ ta liền phải trở về. Bất quá nhìn cái này bốn tên tiểu tử thần sắc không có hảo ý, lão tổ ta nhưng phải cẩn thận một chút, đừng thuyền lật trong mương. Khù khù khù, cái nào muốn chạy trốn, ta chỉ là giãn gân cốt một cái, tiểu tử, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiểu xà lão tổ duỗi ra mình uốn lượn thân thể, lại ho khan hai tiếng hỏi. Sau một khắc, tiểu xà lão tổ trước mặt liền xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hình vuông vật thể, chính là đã quan bế hỗn độn điện đường. Tiểu xà lão tổ trong mắt tinh quang chớp liên tục, bất quá lại hết sức ẩn nấp, chỉ nghe tiểu xà lão tổ hỏi. Đây là ý gì? Thiếu cho tiểu gia giả ngu, chẳng lẽ cái này hỗn độn điện đường cùng ngươi không có quan hệ không thành? Cái này hoàn toàn chính xác cùng ta có chút quan hệ, ta chính là hỗn độn lão tổ tỏa hạ một đầu sủng vật mà thôi, làm sao, ngươi còn muốn thế nào? Cái này, lão tổ a, ngươi xem một chút, hỗn độn điện đường hiện tại cũng không thể dùng, chúng ta lưu lại cũng không có dụng, không bằng đập. Có lẽ bên trong còn có một số bảo vật đâu, cho nên. Theo ngươi thì sao? Phúc cái kia thỏ, tể chết nói hỗn độn điện đường không thể dùng, đó là các ngươi không sẽ dùng. Hiện tại hỗn độn điện đường chỉ là năng lượng tiêu hao sạch sẽ mà thôi. Các ngươi chỉ cần cam đoan hỗn độn điện đường năng lượng sung túc đầy đủ các ngươi sử dụng cả đời. Không, liền xem như kiếp sau các ngươi cũng dùng không hết. Tiểu xà lão tổ nói tới chỗ này. Lập tức nhìn thấy phong giật bốn người trên mặt nụ cười nhìn mình chằm chằm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Phúc, thế mà bị tiểu tử này cho mang trong khe. Đa tạ lão tổ thành toàn, vừa lão tổ biết đây hết thảy, vậy liền nói cho chúng ta biết như thế nào mới có thể được rồi đem hỗn độn điện đường năng lượng hấp thu đầy. Hy vọng, cái này chính là hy vọng, hỗn độn điện đường nếu là tái hiện. Vậy tuyệt đối có thể xông pha, cái gì nói hư cảnh, cái gì đạo nguyên cảnh, là hổ ngươi đến cho ta nằm sấp, là long ngươi cũng phải cho ta cuộn lại. Cái này, không nói được không? Tiểu xà lão tổ lộ ra một bộ bị bức hiếp dáng vẻ hỏi. Hắc hắc, ngươi cho là thế nào? Phong giật huyên để bốn người ước lượng một cái nắm đấm hèn mọn hỏi ngược lại. Mấy ngày sau, một tòa điện đường xuất hiện ở xa cổ tiên giới bên trong. Tòa này điện đường xuất hiện lập tức đưa tới vô số người chú ý. Nếu có đã từng trải qua cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian người tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra tòa này điện đường chính là hỗn độn lão tổ tùy thân tiên phủ. Đáng tiếc, tiến vào viễn cổ tiên phủ người đều là nhân tài mới nổi, chỗ nào biết hỗn độn điện đường tồn tại. Nhất là tòa này điện đường xuất hiện 10 phần cường thế, một đường mạnh mẽ đâm tới, ngay cả cái kia đại lục phía trên tiên sơn đều đụng đến sụp đổ ra, càng có tên sách thánh hư cảnh tu sĩ nhìn không được, lại tại điện đường va chạm phía dưới bản thân bị trọng thương thoát đi mà đi. Phong giật xuôi theo dụng dĩ vãng phách lối tác phong, những nơi đi qua đều nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, đây hết thảy còn thật không phải phong giật chế tạo. Mà là cái kia kích động gì thường phong côn, cái thằng này tại hỗn độn điện đường bị rót đầy năng lượng về sau, liền cùng phong giật muốn tới quyền khống chế, một đường ngang ngược càn rỡ, không thèm quan tâm những tu sĩ kia ánh mắt, đương nhiên, không có phong giật thủ ý, phong côn cũng không dám làm như vậy. Thoải mái a thoải mái. Phong Côn kêu to, rõ ràng mười phần kích động, chính là một bên Phong Giật cũng là một bộ mở mày mở mặt dáng vẻ, trong khoảng thời gian này đem hắn đè nén đều nhanh đến bệnh tâm thần, hiện tại tốt, lại có người đứng ra thử một chút. Tiên quân ở lại đại lục rộng lớn vô ngần, tại viễn cổ tiên giới, tiên quân liền xem như mạnh vô cùng tồn tại, tại tiên quân phía trên còn có tiên vương, tiên đế cùng chí tôn, chỉ bất quá tiên vương, tiên đế, chí tôn đều là lâu dài ngừng chân, căn bản không ra ngoài, một lòng chỉ nghĩ đạt tới cảnh giới cao hơn người, cho nên rất nhiều thực quyền đều là chuyển xuống đến tiên quân trong tay. Chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, chí tôn, đây là đã từng xa cổ tiên giới biết cảnh giới, chỉ bất quá khi đó viễn cổ cùng hiện thế khác biệt, hiện thế ngũ đại tiên đế đem tiên nhân bài danh kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, cũng không có chân tiên cùng chí tôn tồn tại, đây có lẽ là đối viễn cổ tiên nhân kính trọng, bởi vì thế này vô tiên, bọn hắn đều là ngụy tiên. Đại ca, nơi đó có một tòa điện đường. Phong Côn chỉ vào nơi xa nói. Ta biết, đầu cấp thời gian ta liền thấy tòa này điện đường, chỉ bất quá đại ca ngươi thực lực của ta quá thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không cách nào tiến vào, hôm nay tốt, ta xem ai còn dám đụng đến ta một cái. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng, bất quá nói rằng cuối cùng trong giọng nói mang theo một cỗ lăng lệ. Phong Côn rất nhanh liền khống chế lấy hỗn độn điện đường đi tới tòa này điện đường phía trước, rất nhanh liền thu nhỏ đến mấy trượng phạm vi, đang hạ xuống xong, hỗn độn điện đường đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là bốn tên hình dạng giống nhau đến 7-8 phần người, chính là Phong Giật huynh đệ bốn người. Vừa mới xuất hiện tại điện đường phía trước, Phong Côn liền một mặt hung hãn hướng về phía nơi xa nhìn mình chằm chằm một người tu sĩ giận dữ hét. Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không dùng điện đường nghiền chết ngươi? Tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, song quyền nắm chặt, gân xanh bạo đột, tựa như từng con rồng cuộn, leo lên ở đây người hai tay cùng trên ức, mặc dù hắn rất muốn ra tay, thế nhưng lại bị bên người một vị đồng bạn giữ chặt, rất rõ ràng là biết tòa này điện đường lai lịch. Lúc này mới ngoan nha, đều cho tiểu gia tránh ra, tòa này điện đường huyên để chúng ta bốn người thu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Tranh đoạt tiên vận. 10. Lôi kiếp quà. Phách lối, cực độ phách lối. Phong Côn chẳng những hình dạng cùng Phong Giật giống nhau, chính là tính cách càng là cùng Phong Giật giống nhau như đúc, ngược lại là Phong Bác Hòa Phong Ngày hai người không có tuân theo Phong Giật loại này phách lối bản tính, Phong Bác tương đối trầm mặc ít nói, nhưng là khi ra tay lại tàn nhẫn vô cùng, Phong Thiên thì từ đầu đến cuối mặt mũi tràn đầy treo vẻ tươi cười, để cho người ta nhìn đều có chút hãi hoảng. Đây cũng không phải là nói hai người không phách lối, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Phong Côn so ra, muốn thu liếm rất nhiều, Phong Côn cái kia là hình lộ vu sắc, Phong Bác Hòa Phong Thiên nhất cái chuyên chú hung áp, một cái chuyên chú âm người, có thể nói, Phong Thiên, Phong Bác cùng Phong Côn ba người đem Phong Giật tính cách hoàn toàn thuyết minh đi ra. Điện đường chung quanh những tu sĩ kia từng cái lửa giận ngập trời. Lại giận mà không dám nói gì, mặc dù bọn hắn biết Phong Giật bốn người tu vi đều chỉ là thần thể cảnh cảnh giới, nhưng là chính là không dám ra tay, cái này chính là chấn nhiếp lực lượng. Phong Giật bốn nhân đại giao đồng xếp đặt hướng đi tòa này điện đường, không thể không nói, ngũ đại tiên đế tạo ra được tới tiên giới cùng xa cổ tiên giới so ra đơn giản chính là cách biệt một trời. Nhìn xem người ta tiên quân phủ đệ, chỉnh thể chính là một khối to lớn tiên ngọc, chính là đã nhiều năm như vậy, tiên khí yêu nguyên bàng bạc bên ngoài tán, có thể nghĩ mà là, đã từng xa cổ tiên giới thời kỳ cường thịnh dáng vẻ. Tiên quân phủ đệ chính là tọa lạc tại một tòa ngàn vạn trượng phía trên ngọn núi lớn, lúc đầu đại kiếp giáng lâm, vị này tiên quân phủ đệ có thể giữ lại như thế hoàn chỉnh, cũng coi là dị số. Đại ca, ngươi nhìn đất này gạch, rõ ràng đều là tiên ngọc. Kỳ thật không dùng Phong Thiên ở nơi đó nói, Phong Giật đã lấy ra thanh phi kiếm, bắt đầu vểnh lên địa điểm gạch. thế nhưng là làm sao gõ cũng gõ không nổi. Phúc, thế mà ngay cả địa điểm gạch đều hạ cấm chế. Phong giật nhìn xem tiên phủ quảng trường phía trước mấy trăm vạn to lớn tiên ngọc trải mà thành quảng trường, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, bởi vì mỗi một miếng đất gạch phía trên đều nắm giữ một cái cấm chế, mấy trăm vạn a, cái kia là mấy trăm vạn cấm chế, mà lại mỗi một loại cấm chế đều không giống nhau. Bất quá phong giật cũng không khí nấm mút, tại xa cổ tiên giới thế nhưng là có được bách năm, hiện tại cũng bất quá là quá khứ 10 năm mà thôi. Phong giật còn có nhiều thời gian. Chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nghiên cứu tiên quân cấm chế. Không thể không nói, viễn cổ tiên quân bố trí cấm chế, so với ngũ đại tiên đế cấm chế cao thâm hơn. Phong giật nghiên cứu mười mấy ngày, mới phá vỡ một khối gạch vuông cấm chế phía trên bên trong một đạo. Bất quá có thể phá giải, vậy liền có thể hoàn toàn phá giải. Phong giật lập tức thi triển cấm chế bản nguyên chi lực, trong mắt trái một cái kia kim sắc cấm chữ không ngừng mà thoáng hiện, trợ giúp phong giật xem xét cấm chế này đầu mối. Phong giật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Đang khối thứ nhất gạch vuông cấm chế hoàn toàn bài trừ thời điểm, phong giật dùng đi 18 ngày thời gian, khối thứ hai dùng đi 17 ngày, khối thứ ba thì dùng đi 10 ngày. Về sau, phong giật vài phút liền có thể phá giải một mảnh đất gạch cấm chế theo thế gian sói mòn. Phong giật về sau trực tiếp vung tay lên, một lớn phiến cấm chế bị phá giải ra. Lúc này yêu nguyên có người tại quan sát lấy phong giật huyên đệ bốn người. Phong giật phụ trách phá giải cấm chế, ba người khác thì điên cuồng thu lấy địa điểm gạch, bởi vì những này địa điểm gạch đều là tiên ngọc A, bên trong có được 10 phần bàng bạc tiên khí. Các ngươi nhìn tiểu tử kia trên thân thế mà xuất hiện bản nguyên chi khí. Đây là cái gì bản nguyên, vì cái gì cho ta một loại muốn bị phong ấm cảm giác. Cấm chế bản nguyên, lại là cấm chế bản nguyên, ta có nhìn lầm. Cấm chế bản nguyên muốn tu luyện 10 phần gian nan, thế nhưng là trước mặt bọn hắn cái này thần thể cảnh tiểu tử thế mà tu luyện đi ra, muốn biết, chính là bọn hắn cũng vô pháp tu luyện được. Không được. Không thể để cho kẻ này trưởng thành tiếp, bằng không hắn đối tất cả chúng ta đều là một cái to lớn uy hiếp. Giết! Ở đây gần trăm tên nói hư cảnh cùng đạo nguyên cảnh tu sĩ, lập tức phát ra chinh phạt âm thanh, người chính là như vậy, tại mình cường đại thời điểm, không nhìn nổi người khác quật khởi, liền phải đem người khác áp giết từ trong trứng nước, cái này chính là nhân tính. Đáng tiếc, bọn hắn chọn sai đối tượng, bọn hắn không nên lựa chọn phong giật. Đây là bọn hắn nhân sinh một đại bại bút. Phong giật mặc dù yên lặng tại cấm chế bản nguyên trong hải dương, nhưng là những tu sĩ kia tiếng nghị luận nhưng không có trốn qua lỗ tai của hắn. Sau một khắc, một tòa điện đường xuất hiện, đi theo phong giật bốn người liền biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nếu như nói phong giật bốn người dọa đến đã trốn vào hỗn độn trong điện phủ, vậy những người này cũng quá xem thường phong giật, tại không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết, đối với những người này tới nói, cái kia là chí mạng. Phong giật làm việc tâm ngoan thủ lạc, xưa nay không dây dưa dài dòng, ngay tại hỗn độn điện đường xuất hiện giờ khắc này, một tôn trăm trượng chi cự to lớn khôi lỗi xuất hiện ở hỗn độn điện đường trên không, tôn này trăm trượng khôi lỗi xuất hiện, lập tức khiên động những tu sĩ kia tâm. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này to lớn khôi lỗi cũng không có công kích, mà là tại nơi đó hai tay ôm vườn. Khoảng khắc ở giữa, tất cả tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh khủng, đi theo quay người liền phải đào tẩu, thế nhưng là trong tai của bọn hắn lại truyền đến gầm lên giận dữ. Một đám ma cà bông, bây giờ nghĩ chạy, đã chậm. Tiếng sống giận dữ chính là phong giật phát ra, cái kia to lớn khôi lỗi cũng chính là phong giật khống chế. Giờ phút này khôi lỗi thi triển chiêu thức chính là cái kia kinh khủng mình thiên địa sóng xung kích. Xa cổ tiên giới, vốn là chính là cách thương không gần nhất địa phương, thiên địa này sóng xung kích bản thân chính là hội tụ thiên địa lực lượng đến diệt sát đối thủ, một nháy mắt thiên địa lực lượng toàn bộ tràn vào khôi lỗi trong tay, thậm chí tại khôi lỗi đỉnh đầu xuất hiện một cái lực lượng khổng lồ truyền qua. Cho ta chết đi! Phong giật hét lớn một tiếng, Khôi lỗi trong tay thiên địa sóng xung kích trực tiếp đánh phía những cái kia chạy trối chết tu sĩ. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh nát hư không, đem những cái kia chạy trối chết tu sĩ bao phủ ở bên trong. Lại lực lượng khổng lồ oanh kích dưới, hư không tựa như miệng thủy tinh phiến, trong nháy mắt sụp đổ, liền ngay cả tiên quân phủ để chỗ đại lục cũng đều tại nứt ra, mấy chục tòa đại sơn ầm vang đổ sụp. Từng tiếng kêu thảm, từng tiếng bi thiết từ những tu sĩ kia trong miệng truyền đến, trong chớp nhoáng này, cái kia gần trăm tu sĩ chừng tám thành người bị thiên địa này sóng xung kích thôn phệ, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Thiên giới, mấy chục cái tông môn cất giữ đệ tử linh hồn ngọc giản địa phương, không ngừng mà truyền đến sắc vỡ vụn thanh âm, vận khí tốt, vỡ vụn một cái hai cái. Không có người quan tâm, chỉ là tại một cái quyển sách phía trên vẽ lên một bút đại biểu cho tên đệ tử này bỏ mình. Vận khí không tốt, cái kia phụ trách trông coi đệ tử một chàng thốt lên, cái kia mười mấy linh hồn ngọc giản không ngừng mà vỡ vụn trực tiếp để nó hoảng hồn, đang tôn môn trưởng lão hoặc là tôn chủ biết phía sau lập tức nổi trận lôi đình thề phải tìm kiếm giết bọn hắn đệ tử người. Mà có thể có được dạng này uy năng ngoại trừ Tiêu Dao Tông, Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra còn có ai có thể có được dạng này uy năng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dao Tông, Thiên Đạo Môn, Yểm Nguyệt Tông trở thành trong mắt mọi người đinh, nguyên bản bọn hắn liền muốn trừ bỏ cái này ba viên cái đinh, như bây giờ tâm càng thêm mãnh liệt, bất quá bọn hắn biết thời điểm chưa tới. Tiên quân phủ để chỗ đại lục, cái kia may mắn sống sót hơn 10 người khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng, từng cái thất kinh dáng vẻ, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đối phương cường đại, càng làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Một nháy mắt, hơn 10 người vội vàng rời đi tiên quân phủ để toàn bộ đại lục chỉ còn lại có Phong Dật huynh đệ 4 người. Hỗn độn trong điện phủ, Phong Dật nuốt một viên linh hoạt kỳ ảo đan. Khôi phục lực lượng về sau, chỉ nghe Phong Dật hung hăng quát. Còn dám dòm mong muốn huynh đệ của ta bốn người người, cái này chính là hạ tràng. Mượn nhờ hỗn độn điện đường phụ tăng hiệu quả, Phong Dật thanh âm tựa như trên trời cao một đạo thiên lôi, không ngừng tại cái kia thoát đi tu sĩ trong tai vang lên, chính là những cái kia muốn đi vào tòa này đại lục tu sĩ cũng đều nghe được thanh âm này, tại ngăn cản những cái kia thoát đi tu sĩ hỏi rõ về sau, từng cái trên mặt đồng dạng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bạo tạc tính chất tin tức, mặc kệ là tại bất kỳ địa phương nào, đều là truyền bá nhanh nhất đồ vật, xa cổ tiên giới cũng không ngoại lệ. Không biết thân ở nhiều ít ngoài ước vạn dặm một chỗ đại lục phía trên, Tiêu Dao Tông Triệu Thiên Ý mở mắt, ở tại chung quanh thân thể thế mà tỏa lạc lấy một viên màu đỏ cây ăn quả bên trên kết ba viên trái cây, nếu như Phong Dật ở đây, nhất định sẽ giật mình không thôi, bởi vì cái này ba viên trái cây chính là lôi kiếp quả. Lôi kiếp quả, trong truyền thuyết tiên quả, tại thành thục thời điểm, sẽ gặp thương không lôi kiếp oanh kích, chỉ cần vượt qua lôi kiếp công kích. Vậy cái này lôi kiếp quả liền xem như hoàn toàn thành thục, nếu như tu sĩ đạt được ăn vào, thì có thể để cho tu sĩ tu luyện ra lôi chi bản nguyên. Lôi kiếp quả chính là nghịch thiên tiên quả, Triệu Thiên Ý thế mà có được lớn như thế vẫn có thể tìm tới lôi kiếp quả, bản thân liền có được hai đạo bản nguyên chi lực Triệu Thiên Ý, nếu là tại phục lôi kiếp quả, cái kia thể nội liền có được ba đạo bản nguyên chi lực. Cứ như vậy Triệu Thiên Ý thực lực tuyệt đối sẽ vượt lên mấy lần không chỉ. Chỉ nghe Triệu Thiên Ý nhàn nhạt nói rằng. Toàn diệt sao? Thật sự là không nghĩ tới, Phong Dật ngươi thế mà sẽ đi vào xa cổ tiên giới, thế mà còn có được hỗn độn lão tổ hỗn độn điện đường, chỉ là đáng tiếc, đây hết thảy đều sẽ trở thành ta Triệu Thiên Ý đồ vật, nhanh, nhanh, lại có 20 năm, ta Triệu Thiên Ý liền sẽ tự mình đi tìm ngươi. Ngay tại vừa rồi Triệu Thiên Ý đưa tin ngọc bội truyền đến một đạo tin tức, đạo này tin tức để Triệu Thiên Ý biết Phong Dật đi tới xa cổ tiên giới, chỉ là để Triệu Thiên Ý không có nghĩ tới là Phong Dật lấy thần thể cảnh đại viên mãn tu vi, lại có thể mượn nhờ hỗn độn điện đường lực lượng diệt sát gần trăm nói hư cảnh đại năng, cho nên Triệu Thiên Ý chẳng những cùng Phong Dật có thù, hiện tại càng là có muốn đi chém giết Phong Dật lý do. Đây hết thảy, Phong Dật cũng không biết, đương nhiên Phong Dật cũng sẽ không để ý, hắn thấy, Hỗn độn điện đường tại xa cổ tiên giới cái kia chính là vô địch tồn tại, bất luận cái gì đạo trích chi đồ đều khó có khả năng vượt qua hỗn độn điện đường đạo này bình chướng, cho nên giờ này khắc này Phong Dật chính mang theo mình ba vị huynh đệ ở nơi đó thu lấy tiên quân phủ đệ tiên ngọc. Chỉ bất quá thời khắc này tiên quân phủ đệ chỗ đại lục rõ ràng so với trước đó nhỏ hơn 1/10. Về phần cái kia 1/10 đi nơi nào, đương nhiên là bị Phong Dật cái thằng này thiên địa sóng xung kích cho hóa thành cho tàn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Tranh đoạt tiên vận. 11. Tiên quân ngộ đạo chi địa. Mấy ngày sau, tiên quân phủ đệ trước mặt lớn như vậy một cái quảng trường liền biến trụi lủi, nguyên bản tiên khí tràn ngập phủ đệ trong nháy mắt giảm bớt mấy phần, mà Phong Dật hỗn độn châu bên trong thì nhiều hơn mấy trăm vạn tiên ngọc bị Phong Dật trực tiếp khảm nạm tại một chỗ trên đất trống, phàm là hỗn độn châu bên trong người đều đến nơi này, hấp thu cái kia cốt cốt mà bốc lên tiên khí. Cái này vẫn chưa xong, cổ lão cùng tiểu xà lão tổ sử dụng đại pháp lực, đem Phong Dật trước đó thu thập tiên khí, thể lỏng linh khí, thậm chí cái kia đạo gần ức trưởng chi cử tiên tuyền đều cho chôn ở tiên ngọc phía dưới trong lúc nhất thời, nơi đây rất có một bộ tiên gia nơi trốn bộ dáng. Về phần Phong Dật, giờ phút này chính đang nhìn chăm chú trước mặt tòa tiên phủ này, trong mắt đều là tham lam chi ý. Không đơn thuần là Phong Dật có dọn đi tiên phủ tâm tư, chính là hỗn độn châu bên trong tiểu xà lão tổ cũng không ngừng địa điểm tại Phong Dật bên tai thì thầm lấy. Còn kém một tòa tiên phủ, còn kém một tòa tiên phủ. Khiến cho Phong Dật muốn rời tòa tiên phủ này tâm càng thêm kiên định. Đại ca, tòa tiên phủ này. Tiểu Mao thử Phong Thiên híp mắt hỏi, hắn há có thể không biết Phong Dật tâm tư, thế nhưng là muốn dọn đi tòa tiên phủ này, há lại dễ dàng như vậy, nếu như có thể rời đi lời nói, chỉ sợ bây giờ căn bản sẽ không lưu lại cho bọn hắn. Có chút khó, tòa tiên phủ này liên tiếp một khối trăm vạn trượng chi cử tiên ngọc. Phong Dật nhíu mày nói, mặc dù Phong Dật không có cách nào, nhưng là thời gian dài như vậy sử dụng phá vọng chi đồng xem xét tiên phủ cũng rốt cuộc để Phong Dật nhìn ra một chút manh mối đến. Tòa tiên phủ này tuyệt đối là một cái chỉnh thể, có thể nói tòa tiên phủ này nhìn như chừng 10 vạn trượng chi cử, thế nhưng là đây chỉ là trần lộ ở bên ngoài một bộ phận, tại cái kia ngàn vạn trượng đại sơn phía dưới còn có một khối trăm vạn trượng to lớn tiên ngọc, có thể nói. Vị này tiên quân tiên phủ chính là nguyên một khối trăm vạn trượng chi cử tiên trạm ngọc khắc mà thành. Hắc si nói si cách say mê chương tiết đã thượng truyền. Muốn đem tiên phủ toàn bộ rời đi xác thực khó khăn, chính là Phong Dật cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp. Mặc dù đem chuyện nào nói cho cổ lão cùng tiểu xà lão tổ, nhưng là hai người cũng là không có biện pháp, trăm vạn trượng tiên ngọc. Muốn thu lại nhất định phải hiện đem nâng lên, chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ tiên quân phía trên mới có thể có được dạng này uy năng lớn lao. Trước không muốn nhiều như vậy, chúng ta đi tiên phủ bên trong nhìn xem có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Phong Dật nói, cất bước đi vào tiên phủ bên trong, tiểu Mao thử Phong Thiên ba người lập tức đi theo phía sau tiến nhập tiên phủ, bởi vì tiên phủ đã bị người thăm dò. Cho nên cũng không có cái gì ngăn cản, hết sức thông suốt, Phong Dật bốn người liền tiến vào đại điện bên trong. Quả nhiên cùng Phong Dật tưởng tượng đồng dạng, vị này tiên quân phủ đệ chính là nguyên một khối trăm vạn trượng tiên ngọc, tại tiên ngọc phía trên móc sạch, đang bố trí một chút cấm chế, như vậy liền thành tiên quân phủ đệ. Có thể là bởi vì tiến vào tiên quân phủ đệ tu sĩ thủ đoạn không được. Mặc dù đại điện bên trong đã không có bất luận cái gì vật phẩm, nhưng là cái kia tiên phủ giàn không nhưng không có lọt vào bất kỳ phá hư, mặc dù có địa phương cấm chế hơi có chút buông lỏng, lại như cũ bảo hộ lấy tiên phủ. Phúc, bọn này đáng chết tu sĩ, thế mà liền sợi lông đều không có để lại. Tiểu Mao thử Phong Thiên địa điểm mắng, rất rõ ràng đối với đại điện bên trong không có vật gì cảm nhận được phẫn nộ. Nhị ca, nếu là ngươi tới trước nơi này đoán chừng cũng sẽ không cho kẻ đến sau lưu lại một cọng lông. Sâu nhỏ Phong Bác cười nói rằng, lại gặp đến tiểu mao thử Phong Thiên lúc thì trắng mắt. Phong Giật lúc này thì hướng phía đại điện thâm sử đi đến, những nơi đi qua cái kia là một mảnh hỗn độn, vô số cấm chế toái phiến tàn mát ở nơi đó, rất rõ ràng đều là bị trước đó tới chỗ này tu sĩ cưỡng ép phá hư. Phong Giật càng là đi vào bên trong, sắc mặt thì càng đen kịt, đã từng quang lâm qua nơi này tu sĩ đơn giản chính là làm cho người giận sôi, chỉ sợ không còn có so sánh vị này tiên quân phủ để còn muốn sạch sẽ tiên phủ, những tu sĩ kia tuyệt đối là đào ba thước đất, nếu không làm sao sẽ như vậy sạch sẽ, thật cùng tiểu mao thử nói đồng dạng, liền sợi lông đều không có để lại. Muốn biết, Phong Giật được là đang thi triển lấy phá vọng chi đồng, nếu như còn có lưu lại thứ gì, tuyệt đối không sẽ trốn qua Phong Giật con mắt. Đang đi đến cuối con đường, Phong Giật một chưởng liền đập vào tiên phủ trên vách tường, ầm ầm không ngừng bên tai, tiểu mao thử ba người đều không nói gì, thậm chí ba người bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Không đúng, nhất định sẽ lưu lại cái gì, nếu không tiên quân há sẽ có được tại trăm vạn trượng tiên ngọc phía trên, khả năng ý nghĩ của chúng ta đều sai, tòa tiên phủ này tuyệt đối có được không có bị phát hiện chỗ. Phong Giật đang phát tiết qua đi, lập tức thanh tỉnh, nếu như vị này tiên quân thuần túy chính là muốn khoe khoang mà đem tiên phủ tỏa lạc tại trăm vạn trượng tiên ngọc phía trên, vậy vị này tiên quân cũng liền quá nông cạn. Muốn biết tiên quân đây chính là trưởng quản thực quyền người, há sẽ như thế nông cạn. Đại ca, ngươi nói là có khác kỳ quặc. Ăn, 10 phần 8, chính là như thế này, bất quá vô số năm, cái chỗ kia đều không có bị người phát hiện, có thể thấy được vị này tiên quân là cỡ nào yêu nghiệt, nếu không chỗ nào có thể để chúng ta đến phát hiện bí mật kia, đi, chúng ta tại chuyển vài vòng nhìn xem. Phong Giật nói. Lập tức hướng về đường tới đi đến tiểu mao thử Phong Thiên ba người lập tức đi theo Phong Giật sau lưng, vô số năm tiến vào nơi này tu sĩ không phải là không có qua Phong Giật ý nghĩ như vậy, thậm chí bọn hắn đã sớm bốn phía tra xét, căn bản không có bất cứ manh mối nào, mà bách năm thoáng một cách đã qua, những tu sĩ kia sẽ không ở dạng này đã bị dò thám biết địa phương lưu lại quá lâu. Thế nhưng là Phong Giật khác biệt. Phong Giật thực lực đối với những cái kia nói hư cảnh cùng đạo nguyên cảnh tu sĩ tới nói chênh lệch rất lớn, muốn phá hư cấm chế cơ hồ là không thể nào, bây giờ thấy nhiều như vậy cấm chế lọt vào phá hư trong lòng mặc dù cái kia phẫn nộ, lại không có tính toán rời đi. Tại ăn vào một viên linh hoạt kỳ ảo đan về sau, Phong Giật lần nữa thi triển phá vọng chi đồng, chỉ bất quá lần này thi triển chính là mượn nhờ hỗn độn điện đường. Tại hỗn độn điện đường phủ tăng dưới, Phong Giật rốt cuộc thấy được một chỗ cấm chế đặc biệt rườm rà địa phương, mà nơi này chính là tại dưới chân của mình. Bởi vì tại hỗn độn điện đường phủ tăng dưới, Phong Giật thấy được lớp cấm chế này phía dưới lại là trống không, tựa như một cái phòng bên trong có một cái bồ đoàn. Thu hỗn độn điện đường, Phong Giật lập tức đứng gian phòng này đầu trên, trong mắt trái cấm chữ vừa ra, cấm chế bản nguyên bộc phát, cái kia rườm rà cấm chế tựa như mạng nhện, rắc rối phức tạp. Lấy Phong Giật hiện tại đối với cấm chế lý giải, chỉ cần tìm được cái này rườm rà cấm chế đầu mối, liền tuyệt đối có thể phá giải cấm chế này, nhưng là Phong Giật cũng không có phá giải, mặc dù tại số 10 ngày sau, hắn đã tìm được cấm chế này đầu mối. Thật kỳ diệu cấm chế thủ pháp, coi như nơi này cấm chế bị phá hư, cũng sẽ bởi vì chỗ này cấm chế mà trong nháy mắt khôi phục, ta còn là lần đầu tiên gặp qua kỳ diệu như vậy cấm chế thủ pháp. Phong Giật khi tìm thấy cấm chế này đầu mối về sau, rõ ràng hơi kinh ngạc hô tiểu mao thử ba người đối với cấm chế chi đạo mặc dù có hiểu biết, lại không có Phong Giật thâm hậu như vậy, bởi vậy nghe được Phong Giật lời nói, ba người bọn họ cũng không biết rõ. Một hồi ta sẽ mở ra cấm chế này cửa, không biết sẽ chuyện gì phát sinh, ba người các ngươi trước quay về hỗn độn châu bên trong. Phong Giật lẩm bẩm nói. Đại ca, ta lưu lại trợ giúp ngươi đi. Tiểu mao thử lập tức đáp. Không dùng, lưu lại ngược lại còn để cho ta phân tâm, cấm chế này quá huyền diệu, ta cần thi triển toàn lực mới có thể. Tốt a, tất cả nghe theo ngươi. Phong Giật vung tay lên, tiểu mao thử ba người lập tức bị Phong Giật nhận được hỗn độn châu bên trong, mà Phong Giật lần nữa phục dụng một viên linh hoạt kỳ ảo đan về sau, hai tay thật nhanh bóp lên pháp quyết. Ngay tại Phong giật phá giải tiên phủ mặt đất cấm chế lúc, ba đạo thân ảnh từ đằng xa độn đến, bất quá ba người này rõ ràng không phải ước hẹn, bởi vì bọn hắn tại chạm mặt về sau, thế mà đều ngừng thân hình. Triệu huynh thật sự là không nghĩ tới, lấy tu vi của ngươi thế mà còn muốn tới đây. Một vị người mặc quá thật dài bào trong tay cầm một cây phất trần trẻ tuổi người hướng về phía một vị khác người mặc trường bào trước ngực lại thêu lên một cái long phi phượng múa tiêu dao, hai chữ nam tử nói rằng. Phong huynh, ngươi có thể tới, vì cái gì ta liền không thể đến. Trước ngực có tiêu dao hai chữ nam tử nói rằng, người này chính là tiêu dao tông đệ tử Triệu Chí Thần, là một tên đạo nguyên cảnh hậu kỳ sửa chữa. Ha ha ha, Triệu huynh, tiêu giao tông cùng ta thiên đạo môn đời đời giao hảo, không bằng chúng ta cùng nhau tiến về như thế nào? Vị kia họ Phong tu sĩ cũng chính là thiên đạo môn đệ tử, Phong Tử Du đồng dạng là một tên đạo nguyên cảnh hậu kỳ đệ tử. Chuyện như vậy làm sao có thể thiếu ta Trịnh Kỳ, cũng tính ta một người. Ngay tại Triệu Chí Thần cùng Phong Tử Du hai người ước định thời điểm, lại là một bóng người xuất hiện ở hai người trước người hô. Người này cũng chính là Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Xem ra, hai người các ngươi cũng đều là bởi vì người kia tới. Triệu Chí Thần trong mắt hơi híp nói. Ha ha ha, Triệu huynh chẳng lẽ không phải bởi vì người kia tới sao? Kẻ này có thể tại nho nhỏ thần thể cảnh liền tiến vào xa cổ tiên giới, một chiêu càng có thể diệt sát gần trăm nói hư cảnh tu sĩ, có thể thấy được trên người người này tất cả đều là bảo bối, nhất là tòa tiên phủ kia chắc hẳn ngươi ta ba người cũng đã biết lai lịch. Phong Tử Du cười to nói, ba nhân khẩu bên trong cái gọi là một thân không phải người khác, chính là Phong Giật. Dù sao tiêu giao tông thiên đạo môn cùng yểm nguyệt tông chính là thiên giới tam đại cử đầu, há có thể không biết, khống chế lấy tòa kia điện đường người chính là Phong Giật, mà tòa kia điện đường chính là hỗn độn lão tổ hỗn độn điện đường. Tốt, vừa chúng ta cùng là một việc đến đây, vậy liền nói một chút phân chia như thế nào. Triệu Chí Thần nói rằng trong lời nói ý tứ rõ ràng chính là cái kia Phong Giật đã trở thành bọn hắn áo năng chi vật. Phong Tử Du cùng Trịnh Kỳ hai người nhìn nhau, đi theo trăm miệng một lời. Người chỉ có một cái, hỗn độn điện đường cũng chỉ có một cái, ai đạt được chính là của người đó, đối phương cũng không cho phép hạ tử thủ, như thế nào? Tốt, cứ làm như thế. Triệu Chí Thần lên tiếng, ba người phát ra lời thề, lập tức vọt vào tòa này đại lục. Phong giật hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp quyết, trong lòng có một tia cảm giác không ổn, hai tay tốc độ càng thêm nhanh chóng, rốt cuộc dưới chân cấm chế ẩn ẩn xuất hiện một tia buông lỏng. Nhưng vào lúc này, ba đạo lực lượng kinh khủng hướng phía Phong giật vọt tới, ba tiếng giống to truyền vào Phong giật lỗ tai. Phong giật, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Hoàn toàn nhưng vào lúc này, Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng. Mở cho ta. Trong nháy mắt, Phong giật thân ảnh liền biến mất tại ba người trước mặt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559. Tranh đoạt tiên vận. 12. Huyền Ngọc Tiên Quân. Ba đạo bàng bạc lực lượng hướng phía Phong Giật oanh đến, trong tai cũng truyền tới ba người giống to, Phong Giật trong lòng kinh hãi triển khai lực lượng toàn thân, hai tay pháp quyết điên cuồng đánh ra, chớp mắt mấy vạn đạo đi theo hét lớn một tiếng. Mở cho ta. Bỗng nhiên, Phong Giật dưới chân cấm chế mở ra một đường vết rách, Phong Giật thân hình lói lên, lập tức vọt vào trong cấm chế. Mà cái kia cấm chế trong nháy mắt hợp so sánh tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cũng chính là vào lúc này, cái kia ba đạo bàng bạc lực lượng đánh vào Phong Giật vừa rồi đứng vững địa phương, sau một khắc cái kia ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở đây. Ba người này chính là chạy tới Triệu Chí Thần, Phong Tử Du cùng Trịnh Kỳ ba người, bọn hắn vừa tiến vào tiên phủ cũng cảm giác được Phong Giật khí tức, tăng thêm tốc độ chạy đến. Lại nhìn thấy Phong Giật tại bài trừ cấm chế, lập tức triển khai công kích, đáng tiếc, vẫn là đã chậm, để Phong Giật phá tan cấm chế, tiến nhập trong cấm chế. Ba người trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền để Phong Dật trốn. Nếu như trước đó ba người không có một phen lời khách sáo, cái kia Phong Dật tuyệt đối là bọn hắn vật trong bàn tay. Đáng ghét, thế mà để hắn chạy trốn. Phong Tử Du cả giận nói. Cũng không phải, cái này Phong Dật không phải trốn, mà là tiến nhập một chỗ chúng ta chưa từng có phát hiện địa phương. Quả nhiên cái này Phong Dật có chút tài năng, nếu không cũng sẽ không tiến nhập xa cổ tiên giới cùng chúng ta tranh đoạt. Nơi này như thế bí ẩn, tuyệt đối có được nhị thiên bảo vật. Cái này nếu như bị chúng ta đạt được, mang về tông môn tuyệt đối là một cái công lớn. Trong lòng ba người vô cùng hối hận, thế nhưng là coi như tại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá ba người đồng thời làm một cái quyết định, cái kia chính là chờ, coi như trăm năm thời gian, chỉ cần chém giết Phong Dật đạt được bảo vật, hoặc là bắt được Phong Dật, cái kia hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bách Độ Đỉnh hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm chương tiết. Ngay tại Triệu Chí Thần ba người phân ba khu, đem nơi này vây thời điểm, Phong Dật đã đi tới trong gian phòng kia, bởi vì đây là nguyên một khối tiên ngọc nguyên nhân, bốn phía đều tràn ngập linh động tiên khí, liền xem như Phong Dật hút vào một ngụm cũng sẽ được ít lời vô cùng, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này tiên khí quá nồng nặc, Phong Dật tu vi thế mà ẩm ẩm có một tia áp chế không nổi xúc động. Lập tức ở trên người mình ra trì mấy đạo phong ấm, Phong Dật lúc này mới dễ chịu một chút, đi theo quan sát một chút bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ một cái vườn trồng trọt bên ngoài, thật liền không có vật khác. Phong Dật cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn nơi này bộ dáng hẳn là vị này tiên quân nơi tu luyện, không biết mình nếu là ở chỗ này tu luyện, sẽ không sẽ nhất cử đột phá giới hạn, trở thành tiên nhân chân chính. Nhưng là Phong Dật cũng không có làm như vậy, mà là khoanh chân ngồi ở vườn trồng trọt phía trên. Ngay một khắc này, một cỗ mãnh liệt tiên khí vọt thẳng hướng về phía Phong Dật thân thể. Sau một khắc, Phong Dật cảm giác mình tựa như biến thành một người khác. Đồng dạng địa phương, chỉ bất quá lúc này xa cổ tiên giới còn không có vỡ vụn, hết thảy đều là một bộ mỹ hảo hình tượng. Một viên to lớn vô cùng tinh cầu tỏa lạc ở trong hư không, nếu như nói thiên giới tinh cầu đủ lớn, vậy trong này tinh cầu tuyệt đối vượt qua thiên giới vô số lần, cho dù là một cái nói hư cảnh tu sĩ muốn bay vọt hành tinh lớn này, không có số lượng ngàn vạn năm chỉ sợ đều khó có khả năng. Tại hành tinh lớn này phía trên, vô số tiên nhân ở lại đây, bọn hắn phi thiên độn địa. Di sơn đảo hải, không gì làm không được, cái này chính là xa cổ tiên giới, trưởng quản cái này người của tiên giới chính là một vị chí tôn, tại chí tôn phía dưới có được tam đại tiên đế, phân biệt trưởng quản khu vực khác nhau, mà tam đại tiên đế phía dưới đều có 5 vị tiên vương. Đồng dạng cái này 15 vị tiên vương dưới chứng cũng có vài chục tên tiên quân, những này tiên quân mới thật sự là trưởng quản tiên nhân người, bởi vì tiên vương, tiên đế cùng chí tôn đều chưa từng xuất thí, bọn hắn chỉ vì truy cầu lực lượng cường đại hơn để cho mình càng tiếp cận cái này thiên đạo. Một vị tiên vương dưới chứng, một vị trưởng quản 10 vạn tiên nhân tiên quân, lúc này vị này tiên quân ngẩng đầu nhìn lên trời, trong tay không ngừng mà bấm đốt ngón tay lấy. Thiên địa đại kiếp, chúng tiên tai kiếp khó thoát, cho dù là chí tôn sợ rằng cũng phải vẫn lạc, ta một cái nho nhỏ tiên quân lại làm sao có thể trốn được, ai thế này có tiên, đời sau vô tiên, ta chỉ có một thân bản lĩnh, lại có gì dụng. Huyền Ngọc tiên quân, ngươi cần gì phải buồn lo vô cớ, tại chúng ta phía trên còn có tiên vương, tiên đế cùng chí tôn, chẳng lẽ ngay cả bọn hắn đều không thể chống cự cái này đại kiếp không thành. Tại Huyền Ngọc tiên quân bên người, một tên khác tiên quân hướng về phía Huyền Ngọc tiên quân cười nói, hắn thấy chí tôn chính là vô thượng tồn tại, thế gian này căn bản không có khả năng còn có so sánh chí tôn càng cường đại hơn người tồn tại. Lôi Đình tiên quân, lời ấy sai rồi, ngươi ta đều là biết thiên mệnh người, há có thể không vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, lại... Ngươi ta hơn có thể cảm ứng được cái này đại kiếp sắp xảy ra, tiên vương, tiên đế cùng chí tôn lại há có thể không cảm ứng được, bọn hắn vì sao mấy trăm triệu năm chưa từng xuất hiện, chính là bởi vì bọn hắn đang tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ha ha ha, Huyền Ngọc Tiên Quân, ngươi ta đều là sống vô số năm người, cần gì quan tâm sinh tử, đại kiếp tiến đến, ngươi ta ứng kiếp chính là, cùng lắm thì vừa chết, thì thế nào? Ai chỉ có thể dạng này? Lôi Đình Tiên Quân rời đi, Huyền Ngọc Tiên Quân về tới mình tiên phủ, chính là cái kia trăm vạn trượng tiên ngọc luyện chế tiên phủ, chỉ bất quá lúc này tiên phủ lại là tỏa lạc tại ước vạn trượng phía trên ngọn núi lớn, ở đâu là hiện tại Phong Dật nhìn thấy ngàn vạn trượng. Huyền Ngọc Tiên Quân trở lại tiên phủ, đánh ra một đạo pháp quyết, liền tiến vào một cái tuyệt mật không gian, nơi này có một cái bồ đoàn, Huyền Ngọc Tiên Quân trực tiếp ngồi ở trên bồ đoàn. Mà ở trong đó cũng chính là Phong Dật hiện tại thân ở địa phương. Đại kiếp sắp tới, ta hẳn phải chết, nhưng là ta một thân công pháp lại không thể như vậy không, phía sau hy vọng người có duyên có được, đem phát dương quang đại, lại xuất hiện ta tiên giới chi vinh quang. Theo Huyền Ngọc Tiên Quân nói xong, chỉ gặp nó vung tay lên, một phiến chỉ riêng trực tiếp ẩn vào tứ phía tiên ngọc trong vách tường, đi theo một cỗ tinh khiết tiên khí từ Huyền Ngọc Tiên Quân trên thân tràn vào tòa hạ bồ đoàn. Mặc kệ kẻ đến sau người nào, chỉ cần ngồi tại trên bồ đoàn, liền có thể đạt được ta chi truyền thừa. Không mấy năm trôi qua, xa cổ tiên giới rốt cuộc nghênh đón đại kiếp, cái kia trên trời cao thế mà xuất hiện một cái đại thủ trực tiếp đánh vào hành tinh lớn này phía trên, trong nháy mắt, lớn tinh sụp đổ, vô số lớn tinh toái phiến bay về phía hư không bên trong. Cái này một cái đại thủ để Phong Dật trong lòng kinh đào hãi lãng, nếu như nói thiên giới cự trưởng có thể phá hủy vạn giới bên trong tùy tiện số giới, vậy cái này một cách đại thủ tuyệt đối có thể phá hủy vạn giới, thậm chí ngay cả thiên giới đều tiện thể đi vào. Cái kia kinh khủng uy áp để cho người ta kinh hãi không thôi, dưới một trưởng này, vô số tiên nhân chết đi, liền ngay cả cái kia chưa từng xuất thế tiên vương tiên đế cũng dưới một trưởng này hình thần câu diệt. Đằng sau xảy ra chuyện gì, Phong Dật không biết, bởi vì Huyền Ngọc Tiên Quân đã chết đi, Phong Dật chỉ biết. Xa cổ tiên giới dưới một trưởng này, hoàn toàn sụp đổ, tất cả tiên nhân toàn bộ chết đi, về phần cái kia duy nhất chí tôn, không có có người biết hắn đi nơi nào, là sinh, là chết. Đến giờ khắc này, Phong Dật nếu như vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy hắn thật sự là bạch bạch sống nhiều năm như vậy, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, tứ phía trên vách tường lập tức xuất hiện mấy ngàn chói mắt chữ nhỏ trong nháy mắt một mạch tất cả đều tràn vào Phong Dật não hải, Phong Dật đầu trong nháy mắt đau đớn không thôi, sau một khắc, hai mắt tối đen trực tiếp đã hôn mê. Không biết trải qua bao nhiêu năm, Phong Dật lúc này mới sâu kín hồi tỉnh lại, thời khắc này Phong Dật hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang tựa như muốn đâm xuyên cái này tiên ngọc, bất quá nhưng trong nháy mắt biến mất. Phong Dật ngỡ ngẩn, căn bản không tin tưởng phát sinh đây hết thảy, đến cùng tại mình hôn mê trong khoảng thời gian này thân thể của mình phát sinh biến hóa như thế nào. Tu vi không có gia tăng, thế nhưng là lực lượng thần hồn lại tăng lên mấy lần không ngừng. Nhất là thức hải càng là to lớn khôn cùng, thần thức tùy tiện quét qua, liền tựa như một đạo sắc bén phi kiếm, ầm ầm muốn chém rách lấy hư không. Thật cường đại. Phong Dật trong lòng hô nhỏ một tiếng, Phong Dật phát hiện mình thay đổi lớn nhất chính là thần trí của mình cùng lực lượng thần hồn tăng cường mấy lần, cái này khiến Phong Dật tùy tiện tìm tòi suốt thần biết. Liền có thể xem xét tiên phủ bên ngoài sự tình, nhất là tại đỉnh đầu của mình từ đầu đến cuối không có rời đi ba vị đạo nguyên cảnh cường giả. Phong Dật bắt đầu suy tư, còn nhớ rõ mình ngồi ở trên bồ đoàn đi theo một cỗ lực lượng liền vọt vào thân thể của mình, thông qua trong đầu nhìn thấy hình tượng, Phong Dật biết cỗ lực lượng này hẳn là chính là Huyền Ngọc Tiên Quân lưu lại truyền thừa chi lực. Chỉ có đạt được cố lực lượng này mới có thể có được Huyền Ngọc Tiên Quân giấu ở tiên ngọc bên trong truyền thừa. Phong Dật muốn nhìn một chút Huyền Ngọc Tiên Quân truyền thừa đến cùng là vật gì, thế nhưng là trong thức hải lại truyền đến một trận kim châm đau đớn, để hắn căn bản là không có cách xem xét. Tiểu tử, ngươi lợi ích to lớn, chỉ bất quá lực lượng của ngươi quá yếu, muốn có được tiên quân truyền thừa, ngươi kém cỏi nhất cũng phải có kim tiên thực lực mới có thể. Lúc này, cổ lão thanh âm truyền vào Phong Dật trong ấp, Mà lúc này tại Hỗn Độn Châu bên trong, Cổ lão, Bỉ Ngạn Hoa cùng Tiểu Xà lão tổ ba người không thể không cảm thán phong giật khí vẫn đơn giản chính là bạo dạn, tùy tiện liền có thể đạt được coi là viễn cổ tiên quân truyền thừa. Muốn biết, viễn cổ tiên quân thế nhưng là so với ngũ đại tiên đế đều không hề yếu tồn tại, nếu như ngũ đại tiên đế tại xa cổ tiên giới còn thật nhất định có thể so sánh vị này tiên quân cường đại, chỉ có thể nói bọn hắn sinh tại khác biệt thời đại. Viễn cổ tiên quân truyền thừa để ba vị lão gia hỏa đều nóng mắt, cái này cũng chính là phong giật, nếu như là người khác, ba lão gia hỏa này còn thật không nhất định có thể chịu được được, bởi vì đây là liên quan đến cơ hội thành tiên. Hỗn Độn lão tổ chân thân là thế nào sụp đổ, không cũng là bởi vì muốn có được tiên duyên sao? Khiến cho hiện tại chỉ có thể lấy một con rắn tư thái xuất hiện. Hỗn Độn lão tổ ngũ đại tiên đế đồ đệ đâu? Không phải cũng là vì tái hiện năm đó tiên giới huy hoàng mà phấn đấu, cuối cùng lại bị thiên đạo chém giết sao? Tiên duyên hại người, tiên duyên hại chết người. Thế nhưng là coi như hại chết người, cũng không có người sẽ từ bỏ tiên duyên. Cái này chính là vì cái gì thiên giới tu sĩ muốn đi vào xa cổ tiên giới nguyên nhân. Cổ lão, ngươi nói ta hôn mê trải qua bao lâu? Hơn 60 năm mà thôi. Cái gì? Hơn 60 năm. Đây chẳng phải là nói ta chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi không đến ba thời gian 10 năm. Hình như là như thế. Phúc, đây là một giấc mộng thiên.